Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2368. Hỗn Độn Thiên Điện. Ở Mộ Dung Vũ có thể trấn giết cửu trọng đạo tổ, tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ vô tận trong hỗn độn vô số vũ trụ đều là tới rung động. Cửu trọng đạo tổ là cái gì khái niệm? Có thể cửu trọng đạo tổ là trưởng khống giả chi hạ cường đại nhất chỗ tồn tại. Cửu trọng đạo tổ bảo mệnh năng lực rất mạnh, trừ phi trưởng khống giả xuất thủ, bằng không muốn đánh chết mặt khác liền khó khăn. Mặc dù liên thủ cũng khó mà đem tới đánh chết. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đánh chết một cái cửu trọng đạo tổ, hơn nữa còn là ở mấy chục cửu trọng đạo tổ trước mắt. Ý vị này Mộ Dung Vũ thực lực so với bọn hắn mạnh hơn, đương nhiên trong đó cũng có thánh vũ trụ bản nguyên công lao. Mọi người tất cả đều biết thánh vũ trụ là hoàn toàn quật khởi, mà Mộ Dung Vũ cũng thì chân chính quật khởi. Theo Mộ Dung Vũ đánh chết cửu trọng đạo tổ sau, thánh vũ trụ cũng đã tăng lên tới cường đại nhất vũ trụ một trong. Không còn có cửu trọng cường giả dám vào xâm. Lại, chủ yếu nhất vẫn là Mộ Dung Vũ bây giờ còn chỉ là lục trọng đạo tổ. Nếu là hắn kế thừa tăng lên, dù cho chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, như vậy đều có thể tùy tiện nghiền ép bất kỳ một cách nào cửu trọng đạo tổ. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực đã kinh sợ chư thiên vạn giới. Từ khi chém giết cửu trọng đạo tổ chuyện tình truyền ra ngoài, vẻ mặt nhiều năm trôi qua, đều không có người ngoài tiến nhập thánh vũ trụ vào bên trong. Thậm chí, thánh vũ trụ phủ cận những thứ kia vũ trụ cũng không có dừng lại những thứ khác vũ trụ. Bằng không, nếu là bị Mộ Dung Vũ lầm cho là bọn họ đối với mình thánh vũ trụ nhìn chằm chằm, do đó đem hắn cho đánh chết làm sao bây giờ đây? Mà thánh vũ trụ bên này theo không ngừng có vũ trụ mảnh nhỏ được tìm được, tiện đà được Mộ Dung Vũ thôn phệ sau khi luyện hóa, dung hợp đến thánh vũ trụ bản nguyên vào bên trong. Thánh vũ trụ không ngừng mở rộng lên, không ngừng tăng cường lên. Theo thánh vũ trụ không ngừng tăng cường, thánh vũ trụ thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Lúc này đã là ban đầu mấy trăm, thậm chí mấy nghìn bội. Thiên địa nguyên khí tăng lên, đối với mình thánh vũ trụ thổ lên thật là tốt chỗ là rõ ràng. Đặc biệt theo thánh vũ trụ không ngừng khôi phục, thánh vũ trụ trong thổ lên tu sĩ ngộ tính tựa hồ cũng được tăng lên, đối với mình cảnh giới lĩnh ngộ càng phát triển dễ dàng. Bởi vậy, thánh vũ trụ thổ lên tu vi bắt đầu đột phá tăng mạnh mẽ tăng lên. Dựa theo loại tình huống này kéo dài nữa, thánh vũ trụ sẽ có càng ngày càng nhiều người đột phá cảnh giới, rất nhanh thì lại khôi phục tới thái cổ thời điểm thịnh thế niên đại. Trong nháy mắt, liền trôi qua 1000 năm. Tại đây 1000 năm vào bên trong, không ai dám tiến nhập thánh vũ trụ. Chẳng qua, 1000 năm dĩ Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên cũng tương đối hữu hạn. Tuy rằng không ít thánh vũ trụ mảnh nhỏ được tìm được rồi, nhưng những thứ này mảnh nhỏ ẩn chứa lực lượng quá yếu, vô pháp đem Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên tới thất trọng đạo tổ cảnh. Mà bởi vì lo lắng đông đảo cửu trọng đạo tổ vô đến, bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai thánh vũ trụ tới hủy diệt vũ trụ kế thừa tu luyện. Nhưng chính như với hắn đối với mình thánh vũ trụ bản nguyên nói giống nhau, hắn có thể dự cảm đến hủy diệt trưởng khống giả sợ vô pháp kế thừa vì hắn chống đối thời gian quá dài. Nhất định phải đột phá. Bởi vậy, nghìn năm sau, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai về tới hủy diệt vũ trụ vào bên trong, bắt đầu luyện hóa hủy diệt vũ trụ bổn nguyên lực lượng đến thăng chức tu vi của mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải bế tử quan. Một khi thánh vũ trụ bản nguyên tìm được càng nhiều hơn thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ, Mộ Dung Vũ sẽ trước tiên trở lại đem tới luyện hóa. Dù sao thánh vũ trụ khôi phục càng nhiều đối với hắn thật là tốt chỗ lại càng lớn. Lại, luyện hóa thánh vũ trụ bản nguyên cũng có thể tăng lên tu vi của hắn. Thời gian liền không ngừng trôi qua, thánh vũ trụ khôi phục càng ngày càng nhiều, mà Mộ Dung Vũ thực lực đã ở chậm rãi tăng lên. Nháy mắt liền đi qua một cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên thời gian, Mộ Dung Vũ thực lực làm tiếp đột phá, nhất cử theo ban đầu lục trọng đạo tổ đột phá thẳng thất trọng đạo tổ cấp bậc. Cũng chính là tại đột phá đồng thời, ở xa xôi vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong. Một cái trang nghiêm, hùng vĩ trong đại điện, tòa đại điện này liền đứng sừng ở vô tận trong hỗn độn, thời khắc đều ở đây biến ảo vị trí của mình. Kỳ thực, tòa đại điện này là phi thường lên danh, nhưng người bình thường nhưng là không biết sự tồn tại của nó. Vì vậy đại điện là hỗn độn thiên điện. Hỗn độn thiên điện tồn tại cùng vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong, là do vô tận hỗn độn dựng dục đi ra ngoài. Có người nói tòa đại điện này là nhất kiện trên đời này cường đại nhất bảo vật, là hỗn độn trưởng khống giả hành cung. Đương nhiên, hỗn độn trưởng khống giả luôn luôn không có xuất hiện. Thế nhưng, lúc này hỗn độn thiên điện vào bên trong nhưng là có 8 người, 8 người ở đại điện trái phải hai bên ngồi. Mà ở đại điện ở chỗ sâu trong còn lại là có một vương tọa. Cái này chỗ ngồi là hỗn độn trưởng khống giả bảo vật, chỉ có hỗn độn trưởng khống giả mới có tư cách ngồi lên. Bởi vì, này tọa hỗn độn thiên điện chính là hỗn độn trưởng khống giả hành cung. Về phần những thứ khác 8 đại trưởng khống giả mặt khác có tư cách tiến vào ở đây. Nhưng là chỉ có thể tiến vào hỗn độn thiên điện mà thôi, nhưng là không thể di chuyển nơi này mảy may. Lúc này, hỗn độn thiên điện trong 8 người chính là 8 đại trưởng khống giả. Trong đó cũng bao quát hủy diệt trưởng khống giả Thái Hư tộc tộc trưởng, Mộ Dung Vũ sư phụ cái. Thái Hư, ngươi cần phải bảo vệ tiểu tử kia. Chiến tranh trưởng khống giả nhìn hủy diệt trưởng khống giả, người gây sự nói. Những thứ khác như là thập yêu mệnh vận trưởng khống giả, sinh mệnh trưởng khống giả, đám người tất cả đều nhìn chằm chằm hủy diệt trưởng khống giả, từng cái một đều đằng đằng sát khí dáng điệu, hận không thể đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là hủy diệt trưởng khống giả, cũng chính là Thái Hư, nhưng là thần sắc tự nhiên ngồi ghế trên, mắt liếc nhìn mọi người. Mảy may không có đem 7 đại trưởng khống giả đối với hắn áp bách để vào mắt. Hoặc là có thể, hắn căn bản cũng không sợ bây giờ 7 đại trưởng khống giả đối với hắn áp bách. Cũng là, nếu là hắn sợ những thứ này trưởng khống giả chèn ép nói, vậy hắn đã sớm buông tha đối với mình Mộ Dung Vũ bảo vệ. Hắn sớm đã bị 7 đại trưởng khống giả giết chết. Nhưng một mình hắn nhưng là có thể chống đỡ đến bây giờ, nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của hắn rất mạnh đại. 7 đại trưởng khống giả căn bản là không làm gì được hắn. Vấn đề này còn cần trả lời sao? Hủy diệt trưởng khống giả ngón tay nhẹ bàn, nhàn nhạt nói rằng. Nghe vậy còn lại tứ đại trưởng khống giả sắc mặt nhưng là chợt phát lạnh, lập tức mặt khác liền thị một cái, nhưng là vô năng không biết làm sao. Tuy rằng Thái Hư là về sau mới được là trưởng khống giả. Nhưng người này thế nhưng một cách biến thái, thực lực cường đại kinh khủng. Tân tấn trưởng khống giả liền cùng thực lực của bọn họ không sai biệt lắm. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, người này bảo mệnh năng lực không phải bình thường cường giả. Một lúc mới bắt đầu, 7 đại trưởng khống giả liền liên thủ trấn áp hủy diệt trưởng khống giả. Nhưng khi còn là tân tấn trưởng khống giả Thái Hư nhưng là dễ dàng liền tránh khỏi bọn họ trấn áp. Ở sau đó thời gian 7 đại trưởng khống giả liên tiếp xuất thủ nhưng không thể tránh được. Cuối cùng, mặt khác còn là thừa nhận thân phận của Thái Hư, thừa nhận Thái Hư có cùng bọn chúng bình khởi bình tỏa tư cách. Chẳng qua, mặt khác có thừa nhận hay không, đây đối với Thái Hư cũng không có có quan hệ gì. Về sau Thái Hư liền cao xuất thủ, một người kháng trụ 7 đại trưởng khống giả che ở Mộ Dung Vũ. Lúc đó, Thái Hư liền đã buông lời, 7 đại trưởng khống giả có thể ra tay với Mộ Dung Vũ, nhưng nhất định phải ở Mộ Dung Vũ trưởng thành sau. Mà mặc dù gây sự với Mộ Dung Vũ, vậy cũng chỉ có thể phái ra cùng Mộ Dung Vũ thực lực không sai biệt lắm người. Bằng không Thái Hư sẽ gặp đem 7 đại trưởng khống giả vũ trụ cho tàn sát không còn một mảnh. Mặt khác tuy rằng đều là trưởng khống giả, nhưng dính dáng người cũng quá hơn. Sở dĩ, mặt khác luôn luôn không dám tự mình xuất thủ. Mặc dù gây sự với Mộ Dung Vũ, mặt khác cũng chỉ có thể sai phái ra ngang nhau thực lực người. Hoàn hảo là thực lực, bằng không nếu là ngang nhau cảnh giới, mặt khác cũng không cần phái người đi tìm phiền toái. Đây cũng là vì sao Mộ Dung Vũ một đường qua đây đều nhiều tai nạn liên hệ các loại địch nhân vô số. Kỳ thực đều là bảy đại trưởng khống giả xuất thủ. Đối với những thứ này, Thái Hư liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải bảy đại trưởng khống giả cùng so với Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ người xuất thủ, hắn là mặc kệ sẽ. Dù sao, như vậy cũng có thể rèn đúc Mộ Dung Vũ. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có khiến hắn thất vọng, một đường trưởng thành qua đây thực lực càng phát triển mạnh mẽ. Đã từ từ tới gần bọn họ. Nhìn Mộ Dung Vũ nhật cũng cường đại lên, bảy đại trưởng khống giả đây chính là tâm phiền ý loạn a. Nhưng không có đối phó Thái Hư trước kia, mặt khác cũng không có thể đủ động thủ, trừ phi mặt khác có thể bỏ qua hết thảy. Chẳng qua, như vậy Thái Hư nhất định sẽ cùng bọn chúng liều mạng. Vạn nhất không nghĩ qua là bỏ mình, vậy bi kịch. Còn không bằng khiến Mộ Dung Vũ trở thành hỗn độn trưởng khống giả đây. Thái Hư, ngươi rất mạnh đại, cái này chúng ta được thừa nhận. Thế nhưng, đừng tưởng rằng ngươi thật có thể đủ ngăn cản chúng ta. Trật tự trưởng khống giả nhàn nhạt nói rằng thanh âm nhưng là vô cùng băng lãnh. Thái Hư nở nụ cười, cười rất nhẹ nhàng. Hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực đã vượt qua cửu trọng đạo tổ, chỉ cần không phải bây giờ bảy cái lão gia này xuất thủ, ai có thể đủ không biết làm sao hắn. Âm ấm. Chỉ là, vừa lúc đó, một tiếng không tiếng động lớn chợt ở vô tận trong hỗn độn vang lên, dường như sấm sét giống nhau vang vọng đang lúc mọi người tám đại trưởng khống giả bên tai. Liền chiến tranh trưởng khống giả đám người trên mặt đều biểu lộ một cái nụ cười. Nhưng Thái Hư trên mặt nhưng là âm trầm xuống. Chỉ thấy bị giết thiên cơ bắn ra nhìn bảy đại trưởng khống giả. Các ngươi bảy cái dĩ nhiên làm cái chuôi này làm trò. Dĩ nhiên thả 3.000 đại đạo áp chế. Vô tận trong hỗn độn cường đại nhất đại đạo chính là hỗn độn đại đạo. Kế tiếp mới đến phiên hủy diệt đại đạo, sinh mệnh đại đạo vân vân. Lúc trước cũng chỉ có bây giờ chín thật lớn đại mới có khả năng xuất hiện trường khống giả. Thế nhưng trên thế giới đại đạo đạt hơn 3.000 đầu, cái gọi là 3.000 đại đạo chính là như thế. Những thứ này đại đạo bên trong bao gồm phong, hỏa, lôi, điện, băng vân vân đại đạo. Nhưng tình hình chung chi hạ, những thứ này đại đạo đều là không thể nào biết sản sinh trường khống giả. Nhưng bây giờ, bảy đại trưởng khống giả liên hợp cải biến một ít quy tắc, vì vậy, 3.000 đại đạo cũng có thể xuất hiện trưởng khống giả. Nguyên bản, trên cái thế giới này đại đạo cửu trọng đạo tổ đỉnh người còn là có không ít. Chỉ là, bởi vì trưởng khống giả nhưng thủy chung chỉ có mấy người kia liên hệ, sở dĩ bọn họ là không có khả năng kế thừa đột phá. Nhưng ở bảy đại trưởng khống giả cải biến quy tắc sau, những người này liền thuận lý thành chương đột phá. Vừa vặn nghe được âm thanh muộn hưởng, chính là hữu nhân đột phá đến rồi trưởng khống giả duyên cớ. Đương nhiên, loại này cấp bậc trưởng khống giả đối với mình bảy đại trưởng khống giả là không có bất cứ uy hiếp gì. Bằng không, bảy đại trưởng khống giả cũng không phải làm như vậy. Hơn nữa, mặt khác còn có thể nắm trong tay những người này đi đối phó Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2369. Băng trường khống giả xuất thủ. Động thủ. Đột nhiên, sinh mệnh trưởng khống giả chợt quát lên một tiếng lớn. Gần như đồng thời ở giữa còn lại lục đại trưởng khống giả đồng thời xuất thủ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp khóa được hủy diệt trưởng khống giả, đánh vào hủy diệt trưởng khống giả trên người. Hủy diệt trưởng khống giả trên mặt biểu lộ một cái sắc mặt giận dữ, liền bạo khởi làm khó dễ, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng liền cùng bảy đại trưởng khống giả đối kháng lên. Chỉ là, khiến hủy diệt trưởng khống giả biến sắc là, phía bên kia bảy người lực công kích lượng so với trước chí ít cường đại rồi chừng gấp đôi, hẳn là miễn cưỡng đưa hắn cho trấn áp tại ở đây vô pháp nhúc nhích. Thái Hư, chúng ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ. Sở dĩ, chúng ta hao tốn nhiều thời gian, nghiên cứu một bộ này hợp kích kỹ thuật đánh nhau. Làm gì? được trấn áp rung động làm sao? Tử vong trưởng khống giả nhàn nhạt nói rằng. Hủy diệt trưởng khống giả sắc mặt khôi phục bình thường. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Các ngươi bảy đại trưởng khống giả liên thủ cũng mới trấn áp ta. Hơn nữa chính các ngươi cũng không có thể di chuyển. Chỉ cần các ngươi bên trong có một người phân tâm, các ngươi liền vô pháp kế thừa trấn áp ta. Tình huống hiện tại là lưỡng bại câu thương, rằng co dâng lên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ điểm đó cũng có thể thấy được đến hủy diệt trưởng khống giả thực lực có nhiều kinh khủng. Hẳn là một người đối kháng bảy đại trưởng khống giả. Chúng ta không cần phân tâm, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này trấn áp các ngươi là được rồi. Vì phần mộ dung vũ, có rất nhiều trưởng khống giả đi giải quyết mặt khác. Không gian trưởng khống giả vô sở vị nói rằng, hủy diệt trưởng khống giả lần thứ hai biến sắc. Hiện tại bảy đại trưởng khống giả không cách nào xuất thủ, nhưng không ngừng có cái khác cửu trọng đạo tổ đột phá tới trưởng khống giả cảnh. Mặt khác nếu như đi đối phó mộ dung vũ đi, dĩ mộ dung vũ thực lực bây giờ căn bản đối thủ. Điều này làm cho hủy diệt trưởng khống giả không khỏi tức giận mắng thì gian trưởng khống giả đám người. Những người này nhất hèn hạ, hẳn là đạo diễn bây giờ liên tiếp mưu toan ngấm ngầm dù kế, đưa hắn cho vây ở đây. Hắc hắc, các ngươi nói, mộ dung vũ vẫn có thể chống đối bao lâu đây? Thật chờ mong hắn được đánh chết ngày nào đó a. Thì gian trưởng khống giả cười hắc hắc. Cái khác sáu trưởng khống giả trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười, chỉ có hủy diệt trưởng khống giả vẻ mặt vẻ âm trầm. Mộ dung vũ hiện tại đạt tới thất trọng đạo tổ, có tương đương với thập trọng đạo tổ thực lực. Thực lực này là khắc phục bất luận cái gì đạo tổ, nhưng cự ly thông thường trưởng khống giả còn có cực lớn cự ly. Chủ yếu nhất là, mộ dung vũ còn không có nắm trong tay bất luận cái gì đại đạo, căn bản những thứ kia trưởng khống giả đối thủ. Hủy diệt trưởng khống giả trong lòng trầm ngâm. Mộ dung vũ đại đạo là hỗn độn, ở lĩnh ngộ hỗn độn trước kia tốt nhất không muốn nắm trong tay những thứ khác đại đạo, bởi vì lại lãng phí thời gian cùng tiêu hao tâm thần. Như vậy lại kéo dài lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo thời gian. Một cách trong vũ trụ, trường khống giả. Không nghĩ tới chuyến đi này sau ta dĩ nhiên đột phá tới trường khống giả. Ha ha, mộ dung vũ chết cho ta đến đây đi. Đây là một cái trẻ tuổi trưởng khống giả, lúc này chính ngửa mặt lên trời cười ha ha lên, khí tức trên người vô cùng cường hãn, xa ở cửu trọng đạo tổ phía trên. Nếu như mộ dung vũ ở nơi này, hắn khi có thể nhận được cái này tân tấn trưởng khống giả. Chính là lúc đầu vây công thánh vũ trụ bản nguyên mấy chục cửu trọng đạo tổ một trong. Cuối cùng, được mộ dung vũ liên hợp thánh vũ trụ bản nguyên cao chém giết một cái cửu trọng đạo tổ sau được dọa lui trong đó người. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên khiến hắn đột phá tới đạo tổ cảnh thực lực tăng vọt. Ừ, không đúng, không phải nói trong thiên hạ cũng chỉ có 9 trưởng khống giả sao? Ta thế nào là được trưởng khống giả? Hơn nữa nắm trong tay băng đại đạo. Cái này tân tấn trưởng khống giả nắm trong tay đại đạo là băng. Bởi vậy trên người của hắn tản mát ra băng hàn khí tức. Thậm chí, hắn cứ đứng ở tại chỗ bên cạnh hắn hư không đều không đứt đoạn ngưng ghét nhất phiến phiến băng. Không sai, trong thiên hạ cũng chỉ có 9 trưởng khống giả, mà ngươi chẳng qua là một cái tiểu trưởng khống giả hoặc là thuyết giả trưởng khống giả. Vào lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở nơi này tân tấn trưởng khống giả trong đầu vang lên. Đồng thời, một đạo thân hình lại thêm là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngươi là ai? Tân tấn trưởng khống giả kinh ngạc. Dĩ thực lực của hắn bây giờ, dĩ nhiên không biết phía bên kia là như thế nào xâm nhập bản thân trong đầu. Sinh mệnh trưởng khống giả. Phía bên kia nhàn nhạt nói một câu. Nhưng vẻn vẻn bây giờ cổ thông thường nói ra, nhưng là khiến tân tấn trưởng khống giả cảm thấy nguy hiểm. Một cổ vô cùng kinh khủng uy áp càng là từ trên người sinh mệnh trưởng khống giả bộc phát ra trấn áp tại trên người hắn. Tân tấn trưởng khống giả thắm thiết cảm thụ được, ở sinh mệnh trưởng khống giả trước mặt, hắn chính là một cái con kiến hôi. Tân Tấn trưởng khống giả không cam lòng, bởi vì hắn cũng là trưởng khống giả, cùng sinh mệnh trưởng khống giả là bình đẳng tồn tại. Ngươi rất không cam tâm. Ngươi có thể biết các ngươi vì sao có thể đột phá. Chủ đạo đây hết thảy chính là chúng ta mấy đại trưởng khống giả. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể cướp đoạt các ngươi năng lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền ép bọn ngươi. Sinh mệnh trưởng khống giả nhàn nhạt nói rằng. Nói chuyện đồng thời càng thêm khí tức kinh khủng cuốn tới trấn áp Tân Tấn trưởng khống giả vẻ mặt vẻ sợ hãi. Không sai, ở sinh mệnh trưởng khống giả trước mặt, hắn vẫn cùng trước kia như nhau. Chẳng qua, ở những thứ khác cường giả trước mặt, cho dù cửu trọng đạo tổ, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại chính là dưới một người trên vạn người vô thượng tồn tại. So với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng còn chưa như chín đại trưởng khống giả. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Tân Tấn trưởng khống giả trong lòng liền cân đối đứng lên. Nhưng hắn còn chưa hiểu rõ sinh mệnh trưởng khống giả vì sao tìm tới hắn đánh. Giết chết giúp Mộ Dung Vũ, nhưng không muốn tổn thương thân thể của hắn. Giết chết hắn sau, đem thân thể của hắn giao cho ta, ta tầng tầng lớp lớp có phần thưởng. Bằng không hậu quả ngươi nên biết. Sinh mệnh trưởng khống giả nhàn nhạt nói, tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn liền đã biến mất không thấy. Giết chết Mộ Dung Vũ. Tân Tấn trưởng khống giả sườn sốt, sinh mệnh trưởng khống giả tìm tới hắn chính là cái này vấn đề. Coi như là sinh mệnh trưởng khống giả không có cho hắn nhiệm vụ này, hắn cũng là nhất định phải đánh chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, giết chết Mộ Dung Vũ sau, muốn đem Mộ Dung Vũ thi thể giao cho sinh mệnh trưởng khống giả thì hắn chẳng lẽ muốn đoạt bỏ Mộ Dung Vũ, muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Hắc hắc. Nếu là đánh chết Mộ Dung Vũ sau, ta sẽ không trực tiếp đoạt xá thì. Nếu dĩ thực lực của ngươi đều không thể xuất thủ đánh chết Mộ Dung Vũ, vậy khẳng định là hữu nhân bất tiện xuất thủ. Mà ta còn lại là trực tiếp đoạt xá Mộ Dung Vũ thân thể, sau đó thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Một khi trở thành hỗn độn trưởng khống giả, cái gì sinh mệnh trưởng khống giả, thì gian trưởng khống giả hết thảy đều chỉ có thể phủ phục ở ta dưới chân. Tân Tấn trưởng khống giả hắc hắc cười lạnh, dĩ nhiên bước ra một bước, toàn bộ hướng phía thánh vũ trụ bên này liền nổi lên bắn tới. Không có gì ngoài hắn ở ngoài, trong khoảng thời gian này cũng không thiếu người cũng đã đột phá tới tiểu trưởng khống giả cảnh. Những người này đều không hề ngoại lệ, ở sau khi đột phá cũng một cái trưởng khống giả cho đã tìm tới cửa. Hoặc là thì gian trưởng khống giả, hoặc là không gian trưởng khống giả. Không có gì ngoài hủy diệt trưởng khống giả ở ngoài, những thứ khác trưởng khống giả đều khống chế được không ít Tân Tấn trưởng khống giả, ra lệnh cho bọn họ đi đánh chết Mộ Dung Vũ, sau đó cướp đoạt đến Mộ Dung Vũ thi thể giao cho hắn. Đây chính là bọn họ sửa chữa quy tắc, khiến nhiều người hơn trở thành trưởng khống giả cùng trấn áp hủy diệt trưởng khống giả duyên cớ. Bá. Băng trưởng khống giả trực tiếp đụng nát thánh vũ trụ tinh bức tường, vọt vào thánh vũ trụ vào bên trong. Đóng băng thiên hạ. Băng trưởng khống giả quát lên một tiếng lớn. Liền, dĩ hắn làm trung tâm, hư không bắt đầu kết băng, hướng phía viễn phương cấp tốc lan tràn qua. Trong nháy mắt thời gian, toàn bộ thánh vũ trụ 1/10 không gian cũng đã kết băng. Tin tưởng không muốn thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thánh vũ trụ cũng sẽ bị đóng băng, sẽ biến thành một cái lớn vô cùng khúc côn cầu. Oanh ghét ghét. Ở băng trưởng khống giả dưới sự khống chế, toàn bộ thánh vũ trụ không gian đều trở thành một cái lớn vô cùng khúc côn cầu. Thế nhưng thánh minh nhưng là cũng không có được đóng băng, thế nhưng thánh minh không gian chung quanh cũng bị đóng băng. Thánh minh người bị nhốt ở, mà vô pháp ly khai. Cho đến lúc này thánh vũ trụ bản nguyên mới phản ứng lại. Thời gian thật sự là quá ngắn, sự tình phát sinh quá nhanh. Thánh vũ trụ bản nguyên cũng không nghĩ tới sẽ có một cái băng trưởng khống giả xuất hiện. Trước đây thế nhưng không có cấp bậc này cường giả. Phản ứng kịp sau, hắn lập tức đem đại lượng vũ trụ lực chống giống quán chú tiến nhập thánh minh chỗ trong không gian bảo vệ toàn bộ thánh minh. Những tu sĩ này chính là nó căn bản. Đồng thời Thánh Vũ trụ bản nguyên trước tiên liền thông chi Mộ Dung Vũ. Cái gì, dĩ nhiên xuất hiện mới trường khống giả. Mộ Dung Vũ bây giờ cả kinh, không phải chuyện đùa. Hắn không hiểu nổi, vì sao đột nhiên liền ra những thứ này trường khống giả. Nhưng, Mộ Dung Vũ không kịp giật mình, trước tiên liền truyền tống về tới Thánh Vũ trụ bản nguyên trong không gian. Nhìn thấy toàn bộ không gian cũng phong tỏa, Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ vẻ lo âu. Yên tâm, phía bên kia chỉ là ngăn lại Thánh Minh mà thôi, cũng không có phong ấn Thánh Minh mọi người. Phía bên kia chắc là muốn vây khốn những người đó, đợi ngươi xuất hiện. Còn đối với Phương cũng đối với mình thực lực của mình tự tin, sở dĩ không có đem mọi người cho phong ấn. Thánh Vũ trụ bản nguyên hóa thành một cái nam tử dáng điệu, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Trường khống giả xuất thủ, ta bây giờ còn chưa có nắm giữ bất luận cái gì đại đạo, tuyệt đối không phải những thứ kia trường khống giả đối thủ. Trước đem mọi người thu được Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, dĩ nhiên xuất hiện ở Thánh Minh vào bên trong. Bá! Hà Đồ Lạc Thư trước tiên liền hắn tế đi ra. Hà Đồ Lạc Thư đón gió mà tăng lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thánh Minh. Chư vị, ta là Mộ Dung Vũ. Hiện tại ta muốn đem các ngươi thu vào bảo vật trong không gian, chớ chống lại. Mộ Dung Vũ thanh âm vang vọng ở Thánh Minh mỗi trong một cái góc. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư đã bắt đầu rồi thu người. Đến rồi cấp bậc này cường giả, mỗi người đều chính mình không gian chứ vật, đồ đạc của mình giống nhau đều là không gian chứ vật vào bên trong. Sở dĩ, mặt khác cũng không có muốn thu thập. Bởi vậy, đại lượng tu sĩ đều bị bắt vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Chỉ có những thứ kia bảo khố mang không đi. Thế nhưng Thánh Tông cùng Thánh Minh cao tầng đã bắt đầu đem cách bảo khố. Trên thực tế, trong bảo khố cũng không có bao nhiêu đông tây. Dù sao, lúc trước đã tiêu hao không còn. Trong khoảng thời gian này kỳ thực cũng không có cái gì tích góp. Bây giờ Hà Đồ Lạc Thư đã dường như Thánh Vũ trụ lớn như vậy nhỏ, sở dĩ dung hợp Thánh Vũ trụ toàn bộ người hoàn toàn là không có vấn đề. Cơ hồ là mỗi trong nháy mắt thì có ước chừng 1% tu sĩ bị bắt vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kìa chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2370. Đại tổn thương. Trường khống giả thực lực rất mạnh, có thể một ý niệm đóng băng toàn bộ vũ trụ. Bởi vậy kỳ thực ở Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Minh thời điểm, băng trường khống giả liền đã phát hiện. Hắn sở dĩ đóng băng Thánh Minh, mục đích chính là muốn dẫn Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, ở phát hiện Mộ Dung Vũ xuất hiện sau, hắn trước tiên liền xuất thủ. Bá! Thân hình thoáng một cái, hắn cũng đã xuất hiện ở Thánh Minh chỗ trong hư không cách xa nhìn Mộ Dung Vũ. Tại xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã phát giác. Liền tương đương với thập trọng đạo tổ lực lượng kinh khủng liền bị hắn toàn bộ bộc phát ra đi, trực tiếp đánh giết hướng về phía băng trưởng khống giả. Băng trưởng khống giả cười lạnh, đồng dạng một quyền liền đánh ra. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương công kích đã ở trên hư không bên trong hung hăng đụng vào một khối, liền bạo phát ra kinh thiên động địa lớn. Tê kéo. Hư không trực tiếp liền vỡ vụn ra, ngay cả là được đóng băng hư không cũng đánh nát. Không chỉ như vậy, cuồng bạo vô cùng lực đánh vào bộc phát ra, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cùng băng trưởng khống giả cho đánh bay ra ngoài. Ừ. Nhìn thấy bản thân không chỉ có không có đem Mộ Dung Vũ một quyền bắn cho giết chết, trái lại được Mộ Dung Vũ lực lượng cho đánh bay ra ngoài, băng trưởng khống giả hết sức khiếp sợ. Dù sao, bây giờ Mộ Dung Vũ chỉ là thất trọng đạo tổ, nhưng chính mình không thể so hắn kém lực lượng. Bây giờ tình huống gì? Lẽ nào Mộ Dung Vũ cũng đã đột phá tới trường khống giả cảnh? Mộ Dung Vũ cũng không có đột phá tới hỗn độn cảnh, bằng không hắn một quyền có thể đem băng trường khống giả bắn cho giết chết. Băng trường khống giả không biết là trường khống giả cùng phổ thông đạo tổ khác nhau. Bình thường đạo tổ cảnh giới cao nhất liền cửu trọng đạo tổ. Mà đạt được thập trọng đạo tổ người cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một cái. Lại, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là thực lực tương đương cho thập trọng đạo tổ mà thôi. Như là băng trưởng khống giả loại này cấp bậc, mặt khác mặc dù là trưởng khống giả, nhưng ở lực lượng cảnh giới phương diện cũng không so với cửu trọng đạo tổ mạnh mẽ nhiều lắm, cũng chính là tương đương với thập trọng đạo tổ dáng điệu mà thôi. Đọc truyện với HTTP Trai em cu a tu ne xuyệt trái. Đây cũng là vì sao hắn cùng với Mộ Dung Vũ đánh cái chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau liên hệ. Bởi vì lực lượng của hai người là gần như đối đẳng. Nếu thực lực của hai bên đều chênh lệch không bao nhiêu, đều tương đương với thập trọng đạo tổ. Như vậy, làm trưởng khống giả lại không thể thuấn sát thập trọng đạo tổ. Trên thực tế, trưởng khống giả chính là trưởng khống giả thực lực xa so với cửu trọng đạo tổ, thập trọng đạo tổ cường đại hơn. Băng trưởng khống giả sở dĩ cùng Mộ Dung Vũ đánh thành bình thủ, đó là bởi vì hắn không có dùng đại đạo lực lượng. Hay hoặc là nói, hắn còn không hiểu được làm sao vận dụng trưởng khống giả phải có công kích thủ đoạn. Bằng không, Mộ Dung Vũ sợ liền bị thương nặng. Trưởng khống giả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mộ Dung Vũ bay lên trời, tại không phía trên mắt lạnh nhìn băng trưởng khống giả, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Hắn tự nhiên biết trưởng khống giả kinh khủng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Dù sao Thánh Minh còn có đại lượng tu sĩ không có bị bắt tiến Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hắn cần kéo dài thời gian. Muốn chết. Băng trưởng khống giả nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, dĩ nhiên lần thứ hai hướng phía Mộ Dung Vũ liền tấn công bắt đầu. Dĩ nhiên không có vận dụng đại đạo lực lượng. Đây chính là Mộ Dung Vũ mong muốn thấy một màn này. Bởi vậy, hắn cũng muốn không do dự triển khai thực lực, hướng phía băng trưởng khống giả liền xông tới. Oanh! Oanh! Oanh! Thập trọng đạo tổ lực lượng là tương đương kinh khủng, mảng lớn không gian trực tiếp đã bị đánh bạo ra. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ còn là tận lực khống chế được công kích của bọn họ, dư âm không có oanh xuống tới, bằng không Thánh Minh vào bên trong cũng không có có thể chống đối mặt khác công kích siêu cấp cường giả. Một vòng dưới sự công kích đến, hai người vẫn như cũ đánh cách bình thủ. Mà Hà Đồ Lạc Thư vẫn như cũ ở nhanh chóng thu lên Thánh Minh tu sĩ, mỗi qua một cách trong thời gian ngắn thời gian, Hà Đồ Lạc Thư liền thu đi ước chừng 1% người. Hiện tại, đã thu hơn phân nửa tu sĩ. Vì năm gần đây băng trưởng khống giả đối với mình Thánh Minh tu sĩ đồng thủ, Mộ Dung Vũ bắt đầu rồi chủ động công kích. Linh hồn công kích, cửu tự chân ngôn, hỗn loạn chi nhận vân vân toàn bộ đều bạo phát ra trong khoảng thời gian ngắn giết cái băng trưởng khống giả luống cuống tay chân. Băng trưởng khống giả bị giết vô cùng phiền muộn. Nói như thế nào hắn đều là trưởng khống giả, dĩ nhiên cùng cái thất trọng đạo tổ đánh cái chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, quả thực thật mất thể diện. Lúc này, hắn đã suy nghĩ đứng lên. Trưởng khống giả cũng không chỉ là dựa vào lực lượng đến công kích. Ngày đó sinh mệnh trưởng khống giả, hắn cũng không có dùng bất kỳ lực lượng, nhưng là trấn áp ta hô hấp đều khó khăn, hắn là dùng thủ đoạn gì công kích. Một bên cùng Mộ Dung Vũ đại chiến, băng trưởng khống giả một bên đang suy tư. Ta là băng trưởng khống giả, có thể một ý niệm đóng băng toàn bộ vũ trụ. Vậy cũng có thể đóng băng rớt Mộ Dung Vũ. Đột nhiên, băng trưởng khống giả chợt phản ứng lại, lập tức thân hình liền về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Đóng băng. Băng trưởng khống giả quát lên một tiếng lớn. Liền, một cổ lực lượng vô danh theo trong cơ thể hắn bộc phát ra cấp tốc hướng phía Mộ Dung Vũ liền lan tràn qua. Lực lượng nơi đi qua, hư không cũng đóng băng ở. Cũng chính là vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên được một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Thậm chí, linh hồn của hắn đều rung động. Hắn biết băng trưởng khống giả đã mang ra đại đạo lực lượng. Mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn an toàn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có ngạnh kháng, mà là trực tiếp giữ rồi lui ra ngoài tránh né ra. Lần thứ hai sử dụng ra đại đạo lực, băng trưởng khống giả tựa hồ cảm giác được cái gì. hắn cảm giác được đại đạo lực so với chính mình tinh khiết lực lượng mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Mộ Dung Vũ thậm chí cũng không dám ngạnh kháng. Hoặc giả, đây mới là trưởng khống giả chiến đấu thủ đoạn. Băng trưởng khống giả hiểu rõ ra, liền cười lạnh một tiếng triển khai tốc độ, hướng phía Mộ Dung Vũ liền tấn công đi tới. Trong quá trình này, đại đạo lực không ngừng bạo phát, phô thiên cách địa cắn giết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không bảo giản ngạnh kháng, chỉ có thể không ngừng bị động tránh né. Nhưng chung quanh hư không đều đã được đóng băng, hắn tránh né địa phương thật sự là hữu hạn. Hơn nữa, hắn còn muốn bận tâm thánh minh đông đảo tu sĩ. Kinh khủng nhất là, một khi phát hiện đại đạo lực kinh khủng sau, băng trưởng khống giả sử dụng càng ngày càng thuần thục rồi. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là tránh né càng ngày càng gian nan. Cho nữa ta 10 cái hô hấp thời gian, ta có thể đem thánh minh người toàn bộ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đến lúc đó liền có thể trực tiếp truyền tống rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ một bên gian nan tránh né băng trưởng khống giả công kích, một bên ở trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này toàn bộ trống trải trong hư không đều tràn ngập đầy đại đạo lực, lưu cho Mộ Dung Vũ tránh né không gian đều cơ hồ đã không có, hắn đã bước đi duy trì. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ, ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Ta xem ngươi làm sao chạy trốn công kích của ta. Kinh qua nhiều lần sử dụng sau, băng trưởng khống giả đã từng bước nắm giữ đại đạo lực phương pháp vận dụng, lúc này cười ha ha lên, không ngừng công kích tới Mộ Dung Vũ. Giống như là mèo làm trò con chuột giống nhau. Mộ Dung Vũ mặt âm trầm, không nói gì, hiện đang nói cái gì đều là vô dụng. Một cái ngay lập tức thời gian, hai cái ngay lập tức thời gian. Rốt cuộc, Hà Đồ Lạc Thư đem người cuối cùng thánh minh tu sĩ cho thu vào đi. Cũng chính là ở phía sau, băng trưởng khống giả đột nhiên giữ tợn nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ta sẽ nhường ngươi tận mắt đến chính ngươi tự tay tống táng thánh minh sở hữu nhân. Đóng băng thiên hạ. Băng trưởng khống giả cười gằn, tăng thêm sự kinh khủng đại đạo lực chợt bạo phát. Phong tỏa ở bốn phương tám hướng, ở Mộ Dung Vũ phản ứng kịp trước kia, cũng đã ngăn lại Hà Đồ Lạc Thư. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Đại đạo lực công kích, Hà Đồ Lạc Thư mình có thể tá sức bộ phận, một bộ phận còn lại là tạo thành tràn ra thương tổn trực tiếp đánh phía Mộ Dung Vũ cùng với Hà Đồ Lạc Thư mọi người bên trong. Liền có đại lượng thánh minh tu sĩ được đại đạo lực bắn cho tại trên người trực tiếp chết oan chết uổng, liền cặn cũng không có còn lại. Mà kinh khủng đại đạo lực cũng trực tiếp đánh phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng cuồng nộ, hắn rốt cuộc hiểu được. Cũng không phải là băng trưởng khống giả không làm gì được hắn, mà là đây đều là hắn cố ý vi chi. Tự cấp Mộ Dung Vũ lớn nhất hy vọng sau ở một khắc cuối cùng. Lại đem Mộ Dung Vũ sở hữu hy vọng cho tiêu tan rớt. Loại tâm tình này là tương đương khó chịu. Nhưng Mộ Dung Vũ không kịp cảm thụ, bởi vì hắn phải thừa nhận Hà Đồ Lạc Thư tràn ra thương tổn. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không cho phép Hà Đồ Lạc Thư bên trong có càng nhiều tu sĩ tử vong. Phát sinh vũ trụ bổn nguyên trợ ta một tay. Mộ Dung Vũ trong lòng giống giận liên tục. Đem lực lượng tăng lên tới cực hạn cần phải ngạnh kháng băng trưởng khống giả công kích. Chỉ là lúc này băng trưởng khống giả lần thứ hai động thủ, lần thứ hai một quyền đánh phía Mộ Dung Vũ. Nắm tay mang theo kinh khủng đại đạo lực, rất mạnh vô cùng đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Ha ha, ta tới còn không vãn. Vào lúc này, một cái dường như tiếng sấm bình thường tiếng cười to theo viễn phương truyền tới. Người còn chưa tới, một cái do đại đạo lực ngưng tụ mà thành bàn tay to cũng đã vỡ nhỏ trời xanh trực tiếp chộp tới Mộ Dung Vũ. Người thứ hai trưởng khống giả. Muốn chết. Băng trưởng khống giả quát lên một tiếng lớn, một quyền liền đánh phía người thứ hai trưởng khống giả. Dĩ nhiên có người muốn chia sẻ hắn chiến quả, đây là hắn không cho phép. Ầm vang. Đại lượng vũ trụ lực điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, ngạnh kháng những thứ kia tràn ra thương tổn. Rốt cuộc, ở Mộ Dung Vũ cùng thánh vũ trụ bản nguyên cộng đồng nỗ lực chi hạ tràn ra thương tổn liền câu diệt. Nhưng vào lúc này, một cổ càng thêm lực lượng kinh khủng chợt đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Oanh ghép ghép. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ thân thể liền nứt ra rồi từng đạo khe hở, không chỉ như vậy, linh hồn của hắn cũng bắt đầu giãn nứt ra. Thậm chí, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được sợ hãi chính là ý chí của hắn đã ở ra nẻ lên. Ý chí vô hình vô chất phát, phải không khả năng trực tiếp được công kích được. Nhưng đại đạo lực nhưng là có thể công kích được. Nếu là ý chí sụp đổ, cho dù Mộ Dung Vũ thân thể, tu vi cùng linh hồn cường đại trở lại, cũng vô dụng. Bởi vì đã không có ý chí, làm sao kế thừa. Mà bây giờ, ý chí của hắn đang ở cấp tốc băng liệt. Đây là đại tổn thương. Oanh! Mắt thấy Mộ Dung Vũ sẽ bị đại đạo lực bắn cho giết thành cặn bã. Nhưng vào lúc này, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Sau một khắc, ở Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng qua đây trước kia, cổ lực lượng này liền bao vây lấy hắn, hưu, một tiếng tiêu thất ở thánh vũ trụ trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2371. 11 cách đạo tổ. Thái hư vũ trụ. Bá. Một đạo quang mang phá không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở thái hư vũ trụ chỗ sâu nhất một cách trong đại điện. Cùng lúc đó, Vũ Dương gia, Liễu Tiên Khai đám người trong đầu cũng bỏ vào một cái tin tức. Sau một khắc, mặt khác liền triển khai tốc độ, trước tiên liền vọt tới trong đại điện. Tiểu sư đệ. Khi bọn hắn đi tới đại điện thời điểm, nhưng là phát hiện đã hôn mê bất tỉnh Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ không có gì ngoài hôn mê bất tỉnh, ở ngoài trên người còn ra nẻ ra từng cái nhìn thấy mà giật mình thương tích. Máu tươi cuồn cuộn ra. Từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức không ngừng từ trên người Mộ Dung Vũ xuyên qua đi ra, tràn ngập đầy toàn bộ đại điện. Khiến Vũ Dương gia đám người vô pháp tới gần. Đây là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên cường đại như vậy. Tuyệt đối không phải tiểu sư đệ tự thân lực lượng. Vũ Dương gia đám người chỉ có thể đứng ở cửa đại điện khẩu chỗ, vẻ mặt ưu sầu nhìn đã hôn mê Mộ Dung Vũ. Lực lượng kia quá kinh khủng, vẫn còn ở thời khắc xâm nhập Mộ Dung Vũ, kinh sợ Vũ Dương gia đám người linh hồn đều kịch liệt run rẩy. Mặt khác không dám tới gần, cũng vô pháp tới gần. Dù sao, đối lập nhau đại đạo lực mà nói, mặt khác thật sự là quá mức nhỏ yếu. Không sai, Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra khí tức cường đại, là còn sót lại ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể đại đạo lực. Những thứ này đại đạo lực cũng sẽ không bởi vì Mộ Dung Vũ cách xa băng trưởng khống giả mà tự động biến mất. Lúc này vẫn như cũ ở phá hư Mộ Dung Vũ hết thảy, bao quát ý chí của hắn. Lúc này, Mộ Dung Vũ đang ở theo sát phòng thủ ý chí, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở đây theo sát phòng thủ ý chí. Bằng không, một khi ý chí tan vỡ, vậy hắn mặc dù còn sống, nhưng cũng chỉ là một phế vật. Ý chí của ta thông thiên triệt địa, bất luận kẻ nào đều không thể ma diệt ý chí của ta, tan vỡ ý chí của ta. Ý chí của ta như mãnh hổ, có thể thôn phệ bất luận cái gì yêu quái dù quái. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét lớn, trực tiếp liền cùng đại đạo lực kháng cãi. Lúc này, hắn tuy rằng đã nhìn như ngất nhưng cũng không có thực sự bất tỉnh đi. Đối với Vũ Dương gia đám người đến, hắn vẫn xuất hiện rung động. Biết mình đã về tới thái hư vũ trụ vào bên trong, ở đây hẳn là tương đối an toàn. Sở dĩ hắn mới toàn lực cùng đại đạo lực chống lại. Chỉ là đại đạo lực quá cường đại, lại là bây giờ Mộ Dung Vũ có thể chống lại. Ngay cả ý hắn chí thông thiên triệt địa, ngay cả ý hắn chí như mãnh hổ. Nhưng vẫn là không ngừng được đại đạo lực xâm nhập. Nếu là tiếp tục nữa, Mộ Dung Vũ ý chí cuối cùng đem tan vỡ. Mộ Dung Vũ, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một cách tuyển chọn là ngươi mình cùng đại đạo lực chống lại, nhưng dĩ thực lực của ngươi, ý chí của ngươi cuối cùng lại tan vỡ. Người thứ hai tuyển chọn liền thôn phệ, dung hợp thái hư vũ trụ, đem thái hư vũ trụ nhét vào ngươi ý chí trong. Thái hư vũ trụ tuy rằng không bằng thái cổ thời điểm thánh vũ trụ, nhưng cũng không kém. Một khi ngươi thành công đem thái hư vũ trụ nhét vào ngươi ý chí vào bên trong, như vậy ý chí của ngươi liền chính mình chống lại đại đạo lực năng lực. Vào lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu càng là xuất hiện một cái thâm tình uy nghiêm trung niên nam tử dáng điệu. Người này chính là thái hư tộc tộc trưởng, cũng chính là bây giờ hủy diệt trưởng khống giả. Một cách ở đại đạo cảnh liền nơi gơ y cơ hơ giết trưởng khống giả vô thượng tồn tại. Nhìn thấy thái hư, Mộ Dung Vũ kinh ngạc cả kinh. Không cần thiết kinh ngạc, đây chỉ là ta còn sót lại tại ngoại một đạo thần niệm mà thôi. Ta bản tôn đã được bảy đại trưởng khống giả liên thủ vây ở hỗn độn thiên điện vào bên trong. Ngươi cũng không đợi đến lo lắng bảy đại trưởng khống giả. Ở vây khốn ta đồng thời, mặt khác cũng đem bản thân cho khốn trụ. Hiện tại ngươi phải làm là tăng lên thực lực của mình, sau đó đối kháng kế tiếp xuất hiện 3.000 tiểu trưởng khống giả. Dĩ suy đoán của ta, nếu như ngươi có thể đem 3.000 đại đạo tập hợp ở mình thân thể phía trên, ngươi khi có thể chính mình địch nổi bọn ta 8 đại trưởng khống giả thực lực, thậm chí nhất cử có thể thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Chúng ta thái hư tộc là hỗn độn bộ tộc người hầu, không có hỗn độn tộc sẽ không có chúng ta thái hư tộc. Mà chúng ta thái hư tộc cũng không phải hồn tộc những thứ kia bạch nhãn lang, chúng ta toàn bộ chủng tộc đều trung thành và tận tâm. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta thái hư tộc liền có thể vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Hiện tại, ta liền đem thái hư vũ trụ bổn nguyên giao cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hủy diệt trưởng khống giả thân hình cũng đã tiêu thất ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Mà đồng thời, mặt khác một đạo tin tức đã ở Mộ Dung Vũ trong đầu nhộn nhạo lên. Cũng chính là cái này thời điểm, Mộ Dung Vũ càng là đã cảm thấy thái hư vũ trụ bổn nguyên. Chỉ là một hoàn chỉnh lại cường đại vũ trụ, Mộ Dung Vũ cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm trong tay thái hư vũ trụ. Chỉ cần hắn nguyện ý, một ý niệm liền có thể làm cho cả thái hư vũ trụ trong tu sĩ ngã xuống. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không thể nào biết làm ra chuyện như vậy. Hiện tại, cũng chỉ có thể luyện hóa thái hư vũ trụ, đem tới nhét vào ý chí của ta bên trong. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ. Dĩ thực lực của hắn bây giờ, căn bản đại đạo lực đối thủ. Thôn phệ. Không hề do dự, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp thôn phệ nổi lên thái hư vũ trụ bổn nguyên. Mặc dù nói thái hư vũ trụ không kịp thái cổ thời điểm đệ nhất vũ trụ thánh vũ trụ. Nhưng bây giờ hoàn chỉnh thái hư vũ trụ bổn nguyên nhưng là tương đương khổng lồ. Bắt đầu rồi thôn phệ không lâu sau, Mộ Dung Vũ lực lượng thực lực liền bắt đầu rồi tăng lên. Thế nhưng, khiến Mộ Dung Vũ buồn bực là, mặc dù thực lực của hắn bắt đầu tăng lên thế nhưng chút tồn tại ở trong cơ thể hắn đại đạo lực nhưng là vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ ở phá hư Mộ Dung Vũ hết thảy. Chẳng qua theo thực lực tăng lên, Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực đã ở tăng lên. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ mặt ngoài thân thể thương thế ở từ từ tốt lên. Nhưng cũng không phải là thật là được rồi, sinh mệnh lực vừa một chữa trị, đại đạo lực liền phá hư hết. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ tình huống là thân thể hắn hốt không tốt, thì tốt thì không tốt. Thấy như vậy một màn, Vũ Dương ra đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết Mộ Dung Vũ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Rốt cuộc, khi đem toàn bộ thái hư vũ trụ bổn nguyên cho cắn nuốt hết sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới làm tiếp đột phá trực tiếp liền đạt tới 11 cái đạo tổ cấp bậc. Dĩ nhiên, đạo tổ chỉ có cửu trọng. Chỉ là Mộ Dung Vũ cảnh giới có phần đặc thù mà thôi, so với đạo tổ cường đại hơn, nhưng so ra kém trưởng khống giả. Bởi vậy, chỉ có thể dùng đạo tổ mà tính cảnh giới của hắn. Thực lực ít nhất là thập trọng đạo tổ gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Mộ Dung Vũ cảm thụ một chút thực lực của mình, nếu như lần thứ hai đối với băng trưởng khống giả đi, nếu như băng trưởng khống giả không sử dụng đại đạo lực đi, hắn hoàn toàn có thể đem tới thuấn sát rớt. Bởi vì thực lực tăng vọt liên hệ, băng trưởng khống giả đại đạo lực tuy rằng vẫn còn đang mộ dung vũ trong cơ thể, nhưng tạo thành thương tổn cũng không có trước kia cường đại như vậy. Lại, cắn nuốt toàn bộ thái hư vũ trụ bổn nguyên, mộ dung vũ đã có thể lợi dụng thái hư vũ trụ lực đến đối kháng đại đạo lực. Bởi vậy, hiện tại đại đạo lực mặc dù không có được khu trừ đi ra ngoài, nhưng đối với mộ dung vũ thương tổn đã tương đối có hạn. Một bên khác, mộ dung vũ cũng đã đem toàn bộ thái hư vũ trụ nhét vào đến rồi ý chí của hắn bên trong. Hiện tại, ý chí của hắn thì tương đương với một cái thái hư vũ trụ vậy lớn nhỏ. Một khi bị công kích, mộ dung vũ có thể đem những thứ kia sức công kích cho phân tán đến rồi thái hư vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách bên trong đi. Đem thái hư vũ trụ nhét vào ý chí vào bên trong cũng không phải là thực sự đem toàn bộ thái hư vũ trụ đều bỏ vào mộ dung vũ ý chí bên trong, mà là khiến mộ dung vũ ý chí bao phủ toàn bộ thái hư vũ trụ mà thôi. Đương nhiên, nếu như mộ dung vũ nguyện ý, hắn là có thể đem toàn bộ thái hư vũ trụ nhét vào ý chí trong. Chỉ là, như vậy thái hư vũ trụ liền cùng vô tận hỗn độn thoát ly lan truyền. Cuối cùng lại tạo thành dạng gì hậu quả, nhưng là không được biết rồi. Như vậy, mặc dù là đại đạo lực đối với mình công kích của hắn cũng tương đối hữu hạn. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào như là băng trưởng khống giả loại này tiểu trưởng khống giả. Nếu là đúng lên sinh mệnh chiến tranh cấp bậc trưởng khống giả đi, mộ dung vũ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Vẫn như cũ sẽ bị thuẫn sát. Nhưng, ngay cả như vậy, mộ dung vũ vẫn như cũ vô pháp lấy ra trong cơ thể đại đạo lực, điều này làm cho hắn tương đối phiền muộn. Chẳng qua tiểu trưởng khống giả chặn đánh giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Ngược lại thì hắn, nếu như đối với mình tiểu trưởng khống giả triển khai tập kích, vô cùng có khả năng đem tới thuẫn sát sớt. Chẳng qua, hắn hiện tại cơ bản vô ngại. Vì vậy, hắn liền chậm rãi mở mắt đến. Tiểu sư đệ, ngươi đã tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Cũng chính là ở mộ dung vũ sau khi tỉnh lại, trên người của hắn đại đạo lực liền từ từ yếu bớt, bằng không vũ dương ra đám người vẫn như cũ vô pháp nhích tới gần. Mộ dung vũ vì vậy liền đem mình bị băng trưởng khống giả công kích sự tình nói ra. Khi biết thiên địa vũ trụ trong lúc đó sẽ xuất hiện 3.000 tiểu trưởng khống giả thời điểm, vũ dương ra đám người nhất thời trầm mặc. Nói thật đi, ai không tưởng tiến hơn một bước, mặc dù không cách nào trở thành chín đại trưởng khống giả một trong. Nhưng trở thành tiểu trưởng khống giả cũng không lộn xộn a. Thế nhưng, mặt khác cự ly cửu trọng đạo tổ còn có thật dài cự ly cực kỳ rõ ràng, tiểu trưởng khống giả cơ bản không có bọn họ phần. Hơn nữa, bây giờ tiểu trưởng khống giả tựa hồ cũng là cái khác trưởng khống giả thượng phong, rất có thể sẽ được những thứ khác trưởng khống giả khống chế. Tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là trở thành người khác khôi lỗi còn không bằng làm tự do tự tại đạo tổ đây. Bởi vậy, vũ dương ra đám người rất nhanh thì chấn chỉnh tâm tính. Tiểu trưởng khống giả mục tiêu đều là ta. Mà mục tiêu của ta cũng là bọn hắn. 3.000 tiểu trưởng khống giả, 3.000 đại đạo, ta muốn cắn nuốt mặt khác, tiện đà thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Mộ dung vũ cặp mắt tinh mang lóe ra. Hắn liền nghĩ tới thái hư nói với hắn nói ra. Tựa hồ con đường này chính là trở thành hỗn độn trưởng khống giả đường ngắn. Chẳng qua, dĩ thực lực của hắn bây giờ muốn đánh chết tiểu trưởng khống giả, vẫn có chút độ khó. Bởi vậy, mộ dung vũ cũng không tưởng lập tức xuất thủ, mà là tiếp tục tăng lên cảnh giới. Tốt nhất có thể đem thực lực tăng lên tới 12 cái đạo tổ, thậm chí càng cao. Mộ dung vũ, ngươi mau chóng tăng lên thực lực, những thứ này tiểu trưởng khống giả còn vô pháp hoàn toàn luyện hóa ta, càng thêm không thể giết chết thánh vũ trụ, ngươi cho ta yên tâm đi. Thánh vũ trụ bản nguyên thanh âm ở mộ dung vũ bên tai vang lên. Mộ dung vũ gật đầu, liền tám đại trưởng khống giả đều không thể câu diệt thánh vũ trụ, huống chi là những thứ kia tiểu trưởng khống giả. Tối đa thánh vũ trụ bản nguyên sẽ bị vỡ nhỏ không ít mà thôi. Bộ dáng như vậy để mộ dung vũ cùng thánh vũ trụ bản nguyên trước kia hết thảy nỗ lực liền uông phí. Chẳng qua, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2372. 12 cách đạo tổ chiến lực. Hủy diệt vũ trụ. Mộ Dung Vũ đang ở điên cuồng thôn phệ, luyện hóa hủy diệt vũ trụ bổn nguyên. Chiến lược đạt tới 11 cách đạo tổ sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới vẫn chỉ là bát trọng đạo tổ. Chẳng qua, chiến lược cường đại tính đi sau, hắn mỗi trong nháy mắt thôn phệ, luyện hóa vũ trụ bổn nguyên đều là trước kia rất nhiều bội. Nhưng, hắn đột phá cần lực lượng cũng là trước rất nhiều bội. May mà hủy diệt vũ trụ bổn nguyên lực lượng tương đối khổng lồ. Mộ Dung Vũ phỏng chừng hủy diệt vũ trụ bổn nguyên chí ít có thể cho hắn đột phá tới cửu trọng đạo tổ cảnh. Một khi đạt được cửu trọng đạo tổ cảnh như vậy, Mộ Dung Vũ liền chính mình 12 cái đạo tổ chiến lực. Đó là tương đương đáng sợ, trực tiếp vượt qua tiểu trưởng khống giả 2 cái cảnh giới. Có ở đây không vận dụng đại đạo lực dưới tình huống, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể thuấn sát tiểu trưởng khống giả. Chẳng qua cái này cũng đó có thể thấy được thái hư vũ trụ cùng hủy diệt vũ trụ mạnh yếu đến. Tuy rằng hai cái này vũ trụ chủ nhân đều là hủy diệt trưởng khống giả. Nhưng dù sao thái hư trở thành hủy diệt trưởng khống giả thời gian không phải thật lâu, làm thái hư vũ trụ thời gian không phải rất dài. Hơn nữa thái hư cũng không có quá nhiều thời gian làm thái hư vũ trụ, sở dĩ thái hư vũ trụ so ra kém hủy diệt vũ trụ. Ở Mộ Dung Vũ bế quan tu luyện đồng thời thiên cuối chi hạ, xuất hiện vô số tiểu trưởng khống giả, cơ hồ là dĩ một ngày một cái tốc độ tăng trưởng. Bây giờ tiểu trưởng khống giả gần như chính là đường đường giống nhau, so với luân hồi cảnh tu sĩ còn dễ đột phá. Đương nhiên, đây đều là ngắn ngủi tình huống mà thôi. Dù sao thiên cuối chi hạ cũng chỉ có 3.000 đại đạo, mà bây giờ 3.000 đại đạo đều xuất hiện trưởng khống giả ở ngoài, liền không thể nào biết xuất hiện mới trưởng khống giả. Trừ phi, nguyên bản trưởng khống giả ngã xuống. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung, đương nhiên, nếu như ngã xuống sau, hắn đại đạo không có bị đoạt lấy nói, có thể được những người khác lính ngộ, tiện đà có thể trở thành mới trưởng khống giả. Nếu là rơi xuống tiểu trưởng khống giả đạt được chịu cướp đoạt, những người khác liền không có cơ hội. Lại, hiện tại trở thành tiểu trưởng khống giả tuy rằng trở thành phun trào trạng thái, bây giờ có hai cái nguyên nhân dẫn đến. Một là thiên cuối chi hạ, thực lực đạt tới cửu trọng đỉnh đạo tổ nhiều lắm. Hơn nữa bảy đại trưởng khống giả trợ giúp, mặt khác phải không là tiểu trưởng khống giả cũng không thể. Trừ lần đó ra thánh vũ trụ lần thứ hai bị thương nặng. Mộ Dung Vũ tân tân khổ khổ thay thánh vũ trụ khôi phục trở về những thứ kia vũ trụ bổn nguyên, lại bị những thứ kia tiểu trưởng khống giả cho đánh bể. Cuối cùng thánh vũ trụ bản nguyên lại trở về lúc trước dáng điệu. Thánh vũ trụ cũng cơ hồ bị đập nát. Nhưng thánh vũ trụ thế nhưng thái cổ thời điểm đệ nhất vũ trụ, lúc đó mặc dù tám đại trưởng khống giả liên thủ cũng chỉ là đem nó cho đánh cho tàn phế, huống chi là bây giờ tiểu trưởng khống giả. Tuy rằng lần thứ hai bị đánh tàn phế, nhưng đây đã là tiểu trưởng khống giả bọn hắn có thể cực hạn làm được. Bọn họ là không có khả năng đem thánh vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, cũng không khả năng luyện hóa thánh vũ trụ. Đương nhiên thánh vũ trụ càng là như vậy, thì càng khiến những thứ này tiểu trưởng khống giả bọn hắn không cam lòng. Thánh vũ trụ biểu hiện càng cường đại, lại càng chứng minh thánh vũ trụ bất phàm, sở dĩ, mặt khác thì càng tưởng luyện hóa thánh vũ trụ. Bởi vậy, bây giờ thánh vũ trụ vào bên trong còn có trên cái tiểu trưởng khống giả ở chưa từ bỏ ý định nghiên cứu làm sao luyện hóa thánh vũ trụ đây. Về phần Mộ Dung Vũ, lúc đầu hắn được thái hư lưu lại thủ đoạn cho theo thánh vũ trụ kéo thái hư vũ trụ ở ngoài, sẽ không người biết sự hiện hữu của hắn. Đương nhiên, đối với đây hết thảy tiểu trưởng khống giả không biết mà thôi, thế nhưng bảy đại trưởng khống giả nhưng là biết đến. Bởi vậy, những người này ngay tức khắc đem Mộ Dung Vũ ở thái hư vũ trụ tin tức cho truyền ra ngoài. Cách này trong thiên hạ người đều biết Mộ Dung Vũ ở chỗ đó. Chỉ là thái hư vũ trụ tuy rằng không bằng hủy diệt vũ trụ cường đại như vậy, Nhưng ngăn cản những thứ này tiểu trưởng khống giả còn là không có vấn đề. Thậm chí, những thứ này tiểu trưởng khống giả đều không thể tới gần Thái Hư Vũ Trụ. Thái Hư Vũ Trụ tuy rằng đã được Mộ Dung Vũ cho luyện hóa, nhưng hắn dù sao cũng là hủy diệt trưởng khống giả vũ trụ thuộc về Thái Hư thế giới, chỉ cần Thái Hư không phải ngã xuống, bọn họ là không làm gì được Thái Hư vũ trụ. Hết thảy đều bình yên vô sự, mà Mộ Dung Vũ thực lực còn lại là không ngừng mà tăng lên. Trăm vạn năm sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thành công đem hủy diệt vũ trụ bổn nguyên, thậm chí toàn bộ hủy diệt vũ trụ cho thôn phệ, luyện hóa hết. Hủy diệt vũ trụ bổn nguyên cùng với vũ trụ lực cũng không có khiến Mộ Dung Vũ thất vọng, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cảnh giới sinh sôi đẩy tới cửu trọng đạo tổ cảnh. Nói cách khác, hắn bây giờ chiến lực đã đạt đến 12 cái đạo tổ cấp bậc, xa xa vượt qua tiểu trưởng khống giả. Hủy diệt vũ trụ hoàn toàn tiêu thất. Mộ Dung Vũ đứng ở vô tận trong hỗn độn, lúc này hủy diệt vũ trụ đã hoàn toàn tiêu thất. Mà thánh vũ trụ nguyên bản hủy diệt vũ trụ chỗ vị trí còn lại là đã quay về hỗn độn. Cũng là thời điểm đi giết chết những thứ kia tiểu trưởng khống giả. Tập hợp 3.000 đại đạo, mặc dù ta vô pháp lập tức thành tựu hỗn độn trưởng khống giả, nhưng cùng 7 đại trưởng khống giả đối kháng hẳn là liền không có vấn đề. Đến lúc đó, nếu là cùng sư tôn liên thủ, hẳn là có thể chém giết những thứ kia trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ trong lòng sát ý tràn ngập, bước ra một bước, dĩ nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở thánh vũ trụ bản nguyên trong không gian, xuất hiện ở bị đánh trở về nguyên hình thánh vũ trụ bản nguyên bên người. Mộ Dung Vũ, thực lực của ngươi đã xa xa vượt qua tiểu trưởng khống giả. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, thánh vũ trụ bản nguyên hữu khí vô lực thanh âm liền vang lên. Đồng thời, nó cũng lần thứ hai biến ảo thành một cái nam tử dáng điệu, thờ ơ nhìn Mộ Dung Vũ. Chớ một bộ không khí trầm lặng dáng điệu, ngươi không phải còn chưa có chết sao? Mộ Dung Vũ vỗ thánh vũ trụ bản nguyên vai, an ủi nói rằng. Thánh vũ trụ bản nguyên im lặng nhìn Mộ Dung Vũ. Có như ngươi vậy thoải mái người sao? Chẳng qua, ta cũng chỉ là phiền muộn đã từng nỗ lực rồi lại bị đánh trở về nguyên hình mà thôi. Yên tâm đi, ta hiện tại có thể giết chết giúp tiểu trưởng khống giả. Chỉ cần ta thành tựu hỗn độn trưởng khống giả, ngươi chính là cường đại nhất vũ trụ, không có một trong. Mộ Dung Vũ cười, ngay tức thì, hắn liền đem kế hoạch của chính mình cho nói cho thánh vũ trụ bản nguyên. Giết tiểu trưởng khống giả. Cướp đoạt đại đạo. Thánh vũ trụ bản nguyên được Mộ Dung Vũ điên cuồng ý tưởng cho khiếp sợ ở. Chẳng qua, lập tức hắn liền hưng phấn lên. Đối với những thứ kia tiểu trưởng khống giả, hắn cũng là hận vô cùng. Nếu là không có mặt khác, hắn ở đâu như là hiện tại như vậy chật vật. Chẳng qua, hắn đối với mình Mộ Dung Vũ có thể lợi dụng tiểu trưởng khống giả nắm trong tay đạt được đến thăng chức tu vi của mình, nhưng là biểu thị hoài nghi. Điểm ấy, mặc dù Mộ Dung Vũ mình cũng không dám xác định. Nhưng thế nào đều phải nếm thử một chút. Hiện tại 180 cái tiểu trưởng khống giả ở bổn nguyên trong không gian ý đồ tìm được ta. Nếu như ta xuất hiện, hoặc giả có thể dụ dỗ đến một cái tiểu trưởng khống giả. Sau đó ngươi nằm vùng ở chỗ tối thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị trực tiếp đánh chết. Tiểu trưởng khống giả tốc độ phản ứng cực nhanh, ngươi chỉ có một trong nháy mắt thời gian. Một cách ngay lập tức ngươi vô pháp đánh chết đối phương, trên người đối phương sẽ phủ đầy đại đạo lực, đến lúc đó, ngươi liền liền vô pháp đánh chết bọn họ. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn vốn là muốn làm đến một kích phải giết. Ngươi đi dụ dỗ tiểu trưởng khống giả đi. Nhớ kỹ, ngươi muốn dụ dỗ những thứ kia cuồng vọng, bình thường cũng không có dùng đại đạo lực hộ thân tiểu trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ sẵn dò. Nếu là đối phương luôn luôn dùng đại đạo lực hộ thân, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Thánh vũ trụ bản nguyên gật đầu, lập tức thân hình thoáng một cái liền biến mất. Ở thánh vũ trụ bản nguyên tiêu thất sau, Mộ Dung Vũ cũng trực tiếp ẩn thân, núp ở trong hư không. Hắn cũng không có bố trí ở chỗ này trận pháp hoặc là bẫy dập, nếu là bị đối phương phát hiện, vậy thất bại trong gang tấc. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ tới, chuẩn bị xong chưa? Tiếng nói còn không có rơi xuống, Thánh Vũ trụ bản nguyên cũng đã xé sách hư không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mà ở phía sau hắn, pháp tắc có một đạo thân hình đang tản phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng phá không mà đến. Khi nhìn người tới thời điểm, Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử liền chợt co rụt lại. Người được phái đến lại còn là hắn người quen. Chính là lúc đầu người thứ nhất tìm tới cửa, gần như đem Mộ Dung Vũ cùng Thánh Minh cho tiêu diệt băng trưởng khống giả. Nói vậy, Thánh Vũ trụ bản nguyên đối với mình người này cũng là hận vô cùng đi. Bằng không kiên quyết sẽ không đưa hắn tập trung là mục tiêu thứ nhất. Chẳng qua băng trưởng khống giả đích xác có phần tự đại, chỉ là triển khai tốc độ đuổi sát theo, trên người cũng không có đại đạo lực lưu chuyển. Chủ yếu nhất là băng trưởng khống giả căn bản cũng không có bất kỳ đề phòng. Có lẽ là Thánh Vũ trụ bản nguyên hành động thật tốt quá, khiến băng trưởng khống giả không có bất kỳ hoài nghi gì. Hay hoặc giả là băng trưởng khống giả căn bản không sợ hãi Thánh Vũ trụ bản nguyên bất luận cái gì mưu toan ngấm ngầm. Mộ Dung Vũ trong lòng sát khí hiện lên, mà hắn các phương diện lực lượng còn lại là đã được hắn tăng lên tới cực hạn. Nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ, lúc này khoảng cách của song phương còn có chút xa, Mộ Dung Vũ còn không có 10 phần nắm chặt đem băng trưởng khống giả một kích phải giết. Càng ngày càng gần, Thánh Vũ trụ bản nguyên tự nhiên là biết Mộ Dung Vũ vị trí cụ thể. Bởi vậy, nó cố ý theo Mộ Dung Vũ ẩn núp hư không chi hạ bay vút mà qua. Đồng thời, Thánh Vũ trụ bản nguyên tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Băng trưởng khống giả theo sát tới, rất nhanh liền tới đến rồi Mộ Dung Vũ dưới chân của. Chậm đã. Vào lúc này, Thánh Vũ trụ bản nguyên chợt dừng lại thân hình, xoay người hướng về phía băng trưởng khống giả quát lên một tiếng lớn. Băng trưởng khống giả ngẩn ra, lập tức dừng lại thân hình. Chính là cái này thời điểm. Lúc này, không chỉ có băng trưởng khống giả vừa đúng ở Mộ Dung Vũ dưới chân của, chủ yếu nhất là Thánh Vũ trụ bản nguyên tiếng quát to này dĩ nhiên khiến băng trưởng khống giả phân thần. Xuất thủ. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào, trước tiên liền xuất thủ. Cửu tự chân ngôn, hỗn loạn chi nhận, thánh hồn chém vân vân các loại các dạng công kích trong nháy mắt chút xuống phía dưới. Trong nháy mắt thời gian, hắn liền đánh ra cường đại nhất công kích. Liền, vô cùng kinh khủng lực lượng khóa được băng trưởng khống giả cắn giết xuống. Băng trưởng khống giả sắc mặt chợt biến đổi, đang định muốn làm xuất phản ứng thời điểm, những lực lượng này còn lại là đã đánh vào trên người hắn. Hỗn loạn chi nhận bạo phát, khiến băng trưởng khống giả tư duy đều hỗn loạn, bộc phát ra đại đạo lực thời gian cũng bị miễn cưỡng kéo dài. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích còn lại là đã đánh vào linh hồn của hắn phía trên. Đồng thời cửu tự chân ngôn triệu hồi ra tới thái cổ đại đế toàn lực một kích cũng đã đánh vào băng trưởng khống giả trên người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2373. Giết trường khống giả. 12 trọng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Tiểu trường khống giả thực lực chỉ là tương đương với thập trọng đạo tổ, mà Mộ Dung Vũ lực lượng cao hơn chừng đối phương hai đại cảnh giới, chiến lực trong lúc đó chỗ thua kém chí ít đạt tới mấy nghìn bội. Tại đại đạo lực bảo hộ chi hạ, băng trưởng khống giả có thể nào chống lại được kinh khủng này công kích? Trước tiên, băng trưởng khống giả thân thể đã bị đánh bạo ra. Ở thân thể bị đánh bạo sau, băng trưởng khống giả rốt cuộc mới phản ứng. Nhưng hết thảy tất cả đều đã muộn, tại thân thể bạo nát trong nháy mắt, linh hồn của hắn liền đã hoàn toàn để lộ ở trên hư không bên trong. Băng trưởng khống giả còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, Mộ Dung Vũ linh hồn tông kích cũng đã chém xuống tới. Nhưng nghe đến phúc suy một tiếng, băng trưởng khống giả linh hồn cũng đã được vỡ nhỏ ra. Băng trưởng khống giả ngã xuống. Đánh chết một cái băng trưởng khống giả chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây là bởi vì băng trưởng khống giả không có bộc phát ra đại đạo lực liên hệ. Bằng không có đại đạo lực bảo hộ, Mộ Dung Vũ có thể công phá hắn phòng ngự đều là cái vấn đề. Sưu. Ở băng trưởng khống giả bỏ mình sau, một đoàn tuyết trắng năng lượng liền đột nhiên xuất hiện, lập tức liền muốn đụng nát hư không cấp tốc đi xa. Băng đại đạo. Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại, bàn tay to đã chợt dò xét đi ra ngoài, nhô lên cao đã bắt hướng về phía băng đại đạo. Chỉ là, làm 3.000 đại đạo một trong băng đại đạo mặc dù không có công kích của mình lực lượng, nhưng cũng không thể có thể khinh địch như vậy được Mộ Dung Vũ bắt được. Sở dĩ băng trưởng khống giả giống như là một đầu giống như cá lội trơn trượt, giãy rua vài cái cũng đã thoát khỏi Mộ Dung Vũ phạm vi công kích. Hướng phía viễn phương ngay lập tức nổi lên bắn tới. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ sớm tế xuất Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo suốt ngày ranh giới cách lớn nhỏ, mở ra lỗ hồng, mà băng đại đạo còn lại là một đầu liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi. Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt hợp lại, phong bế toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, băng đại đạo vẫn như cũ ở đấu đá lung tung lên, ý đồ muốn đánh vỡ Hà Đồ Lạc Thư thoát đi ra ngoài. Chỉ là tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau, Mộ Dung Vũ lại có thể nào khiến hắn chạy thoát đây? Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư liền bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng trực tiếp liền đem băng đại đạo cho chấn ép xuống. Băng đại đạo mặc dù là 3.000 đại đạo một trong, nhưng bản thân cũng không có bất kỳ lực công kích, bởi vậy, nó là sẽ không chủ động công kích Mộ Dung Vũ. Hiện tại, băng trưởng khống giả là bị trấn áp lại, nhưng vấn đề là làm sao đem tới luyện hóa hết. Đưa hắn luyện hóa sau, Mộ Dung Vũ có thể hay không liền trở thành băng trưởng khống giả. Có biết hay không làm sao luyện hóa băng đại đạo? Mộ Dung Vũ hỏi tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên. Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên lắc đầu, hắn nào biết đâu rằng những thứ này. Trước đây thế nhưng không có những thứ này tiểu trưởng khống giả xuất hiện. Mộ Dung Vũ liền có chút buồn bực, lúc đầu Thái Hư cũng chưa nói cho hắn biết làm sao luyện hóa đại đạo. Lúc đầu Thái Hư chắc là đem hủy diệt trưởng khống giả chém giết sau đó luyện hóa hủy diệt đại đạo tiện đà trở thành. Chỉ là, Mộ Dung Vũ phải không có thể trở thành những thứ khác trường khống giả, hắn sẽ vô pháp trở thành trường khống giả, sẽ chỉ có thể trở thành hỗn độn trường khống giả. Thời gian gia tốc, Mộ Dung Vũ nghiên cứu một chút băng đại đạo. Chỉ là, băng đại đạo giống như là một đoàn không thể phá vỡ, vô lỗ có thể nhập lực lượng. Bất luận Mộ Dung Vũ làm sao nghiên cứu, cùng nó câu thông, đều thủy chung không có bất kỳ hồi âm. Xem ra, ta chỉ có thể đem hắn sinh sôi cho luyện hóa hết. Mộ Dung Vũ này sinh ác độc, cuối cùng trực tiếp liền đem băng trưởng khống giả cho ném vào hỗn độn lò luyện vào bên trong. Mộ Dung Vũ cũng đã lâu không có dùng hỗn độn lò luyện đến luyện hóa lực lượng các loại. Ầm vang. Ở Mộ Dung Vũ vận tác chi hạ, hỗn độn lò luyện tấn mãnh chấn động lên. Lúc này quái gì đông tây xuất hiện. Làm 3.000 đại đạo một trong trên thế giới cứng rắn nhất, sau cùng vô lỗ có thể nhập gì đó một trong. Lúc này dĩ nhiên nhanh chóng được luyện hóa dâng lên. Cho dù 3.000 đại đạo một trong ở gặp hỗn độn lò luyện đều là không chịu nổi một kích ác. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ đồng thời băng đại đạo đã được hoàn toàn luyện hóa. Đồng thời băng đại đạo cũng đã toàn bộ chui vào đến rồi Mộ Dung Vũ trong cơ thể, bắt đầu ở trong cơ thể hắn di động vòng vo. Đáng lưu ý chính là bình thường vật thể được hỗn độn lò luyện cho luyện hóa sau sẽ hóa thành nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất lực lượng tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nhưng băng đại đạo được sau khi luyện hóa còn là đại đạo lực, cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cuối cùng, những thứ này đại đạo lực toàn bộ chui vào đến rồi Mộ Dung Vũ toàn thân huyết nhục, cốt cách cùng lực lượng trong, cuối cùng từ từ biến mất. Không có trở thành băng trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Nếu là hắn trở thành băng trưởng khống giả đi, vậy hắn sẽ không có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Sở dĩ, ở luyện hóa băng đại đạo thời điểm hắn vẫn còn có chút cho phép lo lắng. Nhưng bây giờ liền không cần lo lắng, chỉ là băng đại đạo ẩn giấu tiến nhập trong cơ thể hắn sau, nhưng như là hoàn toàn tiêu thất, hoặc là căn bản cũng không có xuất hiện như nhau, điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ có chút bận tâm. Hắn lo lắng những thứ này băng đại đạo có hay không đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Cũng không phải như vậy, chí ít ngươi trên người bây giờ mơ hồ xuyên qua lên băng đại đạo khí tức. Ngươi vận chuyển lực lượng xem băng đại đạo lực lượng là hay không đã tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, ngươi là hay không đã nắm trong tay băng đại đạo. Thánh vũ trụ bản nguyên có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ được Mộ Dung Vũ bất kỳ biến hóa nào. Mộ Dung Vũ cảm ứng một chút, phát hiện trên người mình thật có xuyên qua suốt nhàn nhạt, như ẩn như hiện băng đại đạo lực. Đồng thời, hắn vận chuyển lực lượng. Hắn liền thấy lực lượng của chính mình ở chỗ sâu trong cũng ẩn chứa một tia đại đạo lực. Cùng lúc đó, một cổ không gì sánh được huyền ảo gì đó xuất hiện ở hắn trong đầu. Đó là một đạo không gì sánh được huyền ảo tối nghĩa tin tức. Cụ thể Mộ Dung Vũ mình cũng không cách nào biểu đạt ra đến. Hắn chỉ là biết, hắn đã nắm trong tay băng đại đạo. Từ hôm nay trở đi, phàm là băng lực lượng cũng sẽ đã bị Mộ Dung Vũ nắm trong tay. Ở trước mặt của hắn, tất cả băng lực lượng đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nguyện ý, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, như vậy thế gian không kể ra tu luyện băng đại đạo tu sĩ, mặt khác liền vô pháp lợi dụng băng lực lượng. Dùng thông tục đi mà nói, đó chính là băng lực lượng đã là Mộ Dung Vũ tư hữu. Những người khác có thể hay không sử dụng băng lực lượng, vậy xem Mộ Dung Vũ có cho hay không mặt khác sử dụng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có thể cảm giác được rõ ràng vô tận trong hỗn độn, hàng tỷ vũ trụ vào bên trong tới cùng có ai đang tu luyện băng đại đạo. Thậm chí, Mộ Dung Vũ có thể cụ thể nhìn những thứ này tu luyện băng đại đạo tu sĩ có bao nhiêu cái, cụ thể là cảnh giới gì. Lại tăng lên một cách băng đại đạo tu luyện giả. Ở cảm thụ được băng đại đạo tu luyện giả thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một vẻ kinh ngạc. Đang ở vừa vặn, lại một cách tu luyện băng đại đạo người bước vào tu luyện thế giới. Mà Mộ Dung Vũ phát hiện, khi tu luyện băng đại đạo người nhiều hơn một cách sau, băng đại đạo liền cường đại rồi một tia. Mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng cũng chỉ là gia tăng rồi một cách tu sĩ mà thôi. Nếu là tăng thêm nữa nhiều mấy cái, thậm chí hàng tỷ cách đây, băng đại đạo chẳng phải là càng ngày càng lớn mạnh. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết vì sao những thứ kia trưởng khống giả nắm trong tay thuộc về bọn họ mình đại đạo, nhưng cũng không có keo kiệt không để cho người khác sử dụng cái kia đại đạo lực. Nguyên lai là, tu luyện cái kia đại đạo người càng nhiều, cái này đại đạo lại càng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tám đại trưởng khống giả lại bao trùm ở 3.000 tiểu trưởng khống giả phía trên, vì sao hỗn độn trưởng khống giả có thể bao trùm ở tất cả phía trên. 3.000 đại đạo, nhưng thật ra là tám đại trưởng khống giả nắm trong tay đại đạo chi nhánh mà thôi. Bởi vậy, 3.000 đại đạo là so ra kém tám thật lớn đại. Nhưng, vô tận trong hỗn độn cường đại nhất đại đạo chính là hỗn độn. Như là trật tự đại đạo, chiến tranh đại đạo, cùng với băng đại đạo, nổi giận đại cái gì, đều là hỗn độn đại đạo phía dưới chi nhánh theo hỗn độn đại đạo bên trong tách ra đi. Tự nhiên, bọn họ là xa xa so ra kém hỗn độn đại đạo. Bởi vậy, hỗn độn trường khống giả có thể bao trùm ở bất luận cái gì trường khống giả phía trên, nắm trong tay toàn bộ vô tận hỗn độn. Nếu như dạng như vậy, đem 3.000 đại đạo cùng 8 thật lớn đại toàn bộ luyện hóa thuộc về là mình có, đây chẳng phải là có thể trực tiếp liền trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Chỉ là như thế, vậy trên thế giới sẽ không có những thứ khác trưởng khống giả. Mỗi một đầu đại đạo đều cần một gã trưởng khống giả. Chỉ có trưởng khống giả như vậy mới có thể quản lý tốt con đường lớn kia. Bằng không trạng thái vô chủ đại đạo sẽ không có thể có được tốt nhất lợi dụng. Lại, tám đại trưởng khống giả bên trong còn có một cái thái hư trưởng khống giả, Mộ Dung Vũ có thể cướp đoạt những người khác đại đạo, nhưng tuyệt đối không thể cướp đoạt thái hư đại đạo. Thái hư đối với hắn ăn trọng như núi. Có thể nếu như không có thái hư đi, Mộ Dung Vũ hoặc giả ở tu chân giới thời điểm liền đã chết, ở đâu còn có thể xuất hiện ở nơi này. Chẳng qua 3.000 tiểu trưởng khống giả đại đạo hắn vẫn muốn đoạt lấy. Dù sao, Mộ Dung Vũ nắm trong tay băng đại đạo sau, hắn cũng đã có thể sử dụng đại đạo lực. Chiến lực của hắn so với tiểu trưởng khống giả mạnh hơn hai cái đại cảnh giới, mấy nghìn bội thực lực. Ở tất cả mọi người có thể sử dụng đại đạo lực cơ sở lên, nào có cái gì tiểu trưởng khống giả là Mộ Dung Vũ đối thủ. Như vậy, thời gian kế tiếp vào bên trong liền đi liệp sát tiểu trưởng khống giả, ngược lại những thứ này tiểu trưởng khống giả đều là bảy đại trưởng khống giả nanh vuốt, thực lực bọn hắn tăng vọt sau, chỉ biết rối loạn thế giới này. Vừa lúc đem hắn cho thanh trừ hết, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, trong lòng đã xuất hiện một cái cặn kẽ kế hoạch. Đứng mũi chịu sào liền những thứ kia ở thánh vũ trụ làm phong làm vũ tiểu trưởng khống giả. Chỉ là, dù vậy, tiểu trưởng khống giả cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết, còn là cần thánh vũ trụ bản nguyên phối hợp. Khi Mộ Dung Vũ đem kế hoạch của chính mình nói cho thánh vũ trụ bản nguyên sau, thánh vũ trụ bản nguyên không chút do dự liền đồng ý, thậm chí, hắn càng là lập tức đi ra ngoài dụ dỗ tiểu trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ lần thứ hai che giấu đi bản thân, thậm chí đem đại đạo lực cũng cho núp ở trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Tiểu trưởng khống giả đối với mình đại đạo lực đều tương đối mẫn cảm, nếu là phát hiện cái gì mà đứng tức ly khai hoặc là phòng ngự, muốn đánh chết đối phương liền khó khăn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2374. Luyện hóa hỏa đại đạo. Vài ngày sau, thánh vũ trụ bản nguyên lần thứ hai xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Cùng dụ dỗ băng trưởng khống giả thời điểm như nhau, hắn được một cái trưởng khống giả điên cuồng truy sát. Hơn nữa, cái này trưởng khống giả toàn thân đại đạo lực phát động. Nơi đi qua, tư không cũng hắn đại đạo lực cho chấn vỡ, thậm chí mai một rớt. Lại, để cho Mộ Dung Vũ im lặng là thánh vũ trụ bản nguyên dụ dỗ qua tiểu trưởng khống giả, dĩ nhiên là hỏa trưởng khống giả. Tục ngữ đều có nói băng hỏa không liên quan, thánh vũ trụ bản nguyên đây không phải là khôi hài sao. Mộ Dung Vũ là muốn luyện hóa càng nhiều hơn đại đạo không sai. Nhưng hắn chưa nói người thứ hai luyện hóa chính là hỏa trưởng khống giả a. Đều còn không mình thân thể có thể không thừa nhận băng hỏa lưỡng trùng đại đạo đây. Băng hỏa lưỡng trùng đại đạo có thể không cộng đồng tồn tại ở trong cơ thể hắn đều vẫn là cái vấn đề. Chẳng qua, nếu thánh vũ trụ bản nguyên đem hỏa trưởng khống giả cho đưa tới, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Ngược lại cũng là muốn đánh chết, luyện hóa. Cùng băng trưởng khống giả như nhau, thánh vũ trụ bản nguyên dẫn hỏa trưởng khống giả theo Mộ Dung Vũ dưới chân kinh qua. Chỉ là hỏa trưởng khống giả nhưng là phải so với băng trưởng khống giả cẩn thận hơn. Mặc dù truy sát thánh vũ trụ bản nguyên, nhưng là đem đại đạo lực phóng thích đi ra, bảo vệ mình thân thể. Chẳng qua bây giờ Mộ Dung Vũ cũng không phải đánh chết băng trưởng khống giả trước Mộ Dung Vũ. Lúc trước hắn không có đại đạo lực, bởi vậy hắn không phải có đại đạo lực tiểu trưởng khống giả đối thủ. Nhưng bây giờ hắn cũng có hoàn chỉnh đại đạo lực, hoàn toàn có thể cùng tiểu trưởng khống giả chống lại. 12 cái đạo tổ lực lượng đã được Mộ Dung Vũ tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, đại đạo lực cũng trong nháy mắt phát động đến cực hạn. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Đã khóa được hỏa trưởng khống giả, các loại lực lượng trong nháy mắt chút xuống đi ra, hung hăng cắn giết đi. Đang ở Mộ Dung Vũ xuất thủ trong nháy mắt, hỏa trưởng khống giả cũng đã kịp phản ứng. Tiểu trưởng khống giả tuy rằng không phải thì chân chính trưởng khống giả, nhưng phản ứng của bọn họ tốc độ nhưng là xa ở cửu trọng đạo tổ phía trên. Trước tiên, hỏa trưởng khống giả đại đạo lực liền phát động lên, ngưng tụ ở hai tay trong quả đấm. hướng về phía Mộ Dung Vũ phương hướng liền chợt đánh ra song quyền. Oanh! Song phương đại đạo lực chợt va chạm ở một khối, tiện đà liền phát ra kinh thiên động địa lớn. Đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Liền thánh vũ trụ bổn nguyên không gian bắt đầu mảng lớn mai một. Ngay cả thánh vũ trụ bản nguyên không gian vô cùng kiên cố, nhưng căn bản không chịu nổi hai cổ đại đạo lực bộc phát ra lực lượng. Nếu không phải thánh vũ trụ bản nguyên đã sớm rời đi, sợ cũng sẽ bị sụp đổ. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn câu diệt, nhưng nhất định sẽ bị đánh thành vô số mảnh nhỏ. Đại đạo lực đụng vào nhau, nhưng làm lưỡng chủng đại đạo lực chủ nhân, mặt khác nhưng là lù lù bất động đứng ở tại chỗ. Đại đạo lực chênh lệch không bao nhiêu, sở dĩ trưởng khống giả trong lúc đó là rất khó đem đối phương cho đánh chết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ có không chỉ là đại đạo lực, thực lực của hắn cao hơn nữa đạt 12 cái đạo tổ. Vô cùng kinh khủng lực lượng kế băng đại đạo lực sau, rất mạnh oanh kích qua đây, toàn bộ đánh vào hỏa trưởng khống giả trên người. Liền, hỏa trưởng khống giả đã bị đánh trở tay không kịp. Hét thảm một tiếng sau, hỏa trưởng khống giả toàn bộ cũng đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy thân thể của hắn cũng bắt đầu băng liệt, xuất hiện từng cái sâu thấy tới xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Thậm chí, hỏa trưởng khống giả càng là trong miệng cuồng phun máu tươi. Đây là cái gì tình huống? Băng trưởng khống giả, thực lực của ngươi vì sao cường đại như vậy? Vì sao có thể kích thương ta? Hỏa trưởng khống giả vô cùng phẫn nộ, giống giận liên tục chất vấn Mộ Dung Vũ. Kỳ thực, hắn càng muốn biết Mộ Dung Vũ vì sao có thể tùy tiện kích thương hắn. Mộ Dung Vũ không nói gì, bước ra một bước. Dĩ nhiên thuấn di đến hỏa trưởng khống giả phủ cận, đại đạo lực cùng tu vi lực lượng lần thứ hai bạo phát, cuộn trào mãnh liệt vô cùng chấn giết hơ lửa trưởng khống giả. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Hỏa trưởng khống giả lửa giận ngút trời, giống giận liên tục. Thân hình lóe ra trong lúc đó, thân hình cấp tốc về phía sau túi lui ra ngoài. Đồng thời, đại đạo lực khuấy động băng giết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt lạnh, điên cuồng xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Sự thực nói cho hỏa trưởng khống giả cũng không phải là thiên hạ vô tồn tại, chí ít tiểu trưởng khống giả không phải. Ở đại đạo lực giống nhau dưới tình huống, Mộ Dung Vũ cao hơn hắn ra lượng nặng đạo tổ lực liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mỗi một lần oanh kích, hỏa trưởng khống giả thân thể cũng nhanh sụp đổ dâng lên. Giữa hai người, hỏa trưởng khống giả đối với Mộ Dung Vũ công kích căn bản cũng không có bất kỳ chống đối lực. Cửu tử chân ngôn. Khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai triệu hồi ra thái cổ đại đế thời điểm, hỏa trưởng khống giả rốt cuộc không đo được. Thân thể trực tiếp liền vỡ nhỏ ra. Thánh hồn chém. Thánh hồn chém cái này kỹ thuật đánh nhau tuy rằng tương đối thấp cấp, nhưng được Mộ Dung Vũ thi triển ra sau. Linh hồn lực sát thương nhưng là cực độ kinh khủng. Hỏa trưởng khống giả căn bản là không kịp làm ra phản ứng, linh hồn của hắn đã được thánh hồn chém cho chém lên. Liền, linh hồn của hắn liền bị câu diệt phân nửa có nhiều. Lại, Mộ Dung Vũ lại có thể nào chỉ là một lần thánh hồn chém. Liên tục nhiều lần sau, hỏa trưởng khống giả rốt cuộc không đo được. Hét thảm một tiếng âm thanh sau, linh hồn của hắn liền bị câu diệt. Hỏa đại đạo lập tức theo trong cơ thể hắn nhảy lên suốt, hướng viễn phương cần phải đào tẩu. Chỉ là, Mộ Dung Vũ vất vả như vậy chính là vì muốn luyện hóa hỏa đại đạo, bởi vậy, có thể nào dung nó đào tẩu. Bàn tay to lộ ra, cũng đã đem hỏa đại đạo nắm ở trong tay. Bởi vì nắm trong tay băng đại đạo liên hệ, Mộ Dung Vũ đã quen thuộc đại đạo lực. Bởi vậy cực kỳ dễ liền nắm trong tay ở hỏa đại đạo. Đương nhiên, muốn luyện hóa hỏa đại đạo, thậm chí khiến băng hỏa lưỡng chủng đại đạo ở trong người cùng tồn tại, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. Thánh vũ trụ bản nguyên lần thứ hai xuất hiện. Mộ Dung Vũ, dĩ thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể mạnh mẽ giết tiểu trưởng khống giả. Nếu là ngươi lại nắm trong tay hỏa đại đạo trực tiếp mạnh mẽ giết tiểu trưởng khống giả cũng không phải việc khó gì. Mộ Dung Vũ gật đầu, kinh qua sau trận chiến này, hắn lần thứ hai ý thức được tự thân chính mình lực lượng cường đại là cỡ nào trọng yếu. Nếu là không có khắc phục hỏa trưởng khống giả lượng nặng đạo tổ thực lực, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đem đối phương cho đánh chết. Chẳng qua, nếu như luyện hóa lưỡng trùng đại đạo lực đi, hắn đại đạo lực sẽ bao trùm ở bất kỳ một cách nào tiểu trưởng khống giả phía trên. Đến lúc đó, những thứ kia tiểu trưởng khống giả cùng hắn chỗ thua kém sẽ tiến thêm một bước lạp đại. Chỉ là cùng tám đại trưởng khống giả so với bây giờ Mộ Dung Vũ còn có chênh lệch cực lớn. Bây giờ không chỉ có khiến Mộ Dung Vũ nhớ tới Thái Hư đến. Thái Hư khi đó cũng không có tiểu trưởng khống giả xuất hiện, thực lực của hắn phải nhiều thì kinh khủng mới có thể ở đạo tổ cảnh đem nguyên bản hủy diệt trưởng khống giả cho đánh chết. Thập tam trọng đạo tổ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Nắm trong tay băng đại đạo sau, Mộ Dung Vũ mới sang năm đến trưởng khống giả thực lực có nhiều thì kinh khủng. Mộ Dung Vũ rung động, ít nhất phải chính mình 18 cái đạo tổ thực lực mới có thể địch nổi chân chính trưởng khống giả. Mà cần phải đánh chết, sợ còn muốn càng cao. 18 cái đạo tổ thực lực, nhiều lắm thì kinh khủng. Thái Hư là như thế nào làm được? Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, nếu như có đầy đủ tư nguyên nói, cảnh giới của hắn cũng sẽ không ngừng tăng lên. Cuối cùng sẽ đạt tới 18 cái đạo tổ, thậm chí càng cao cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng khẳng định cần vô cùng khá dài thời gian. Cái này xuất hiện một vấn đề. Vì sao Thái Hư thực lực cường đại như vậy còn khiến lúc đầu hỗn độn tộc cho diệt tộc? Chẳng lẽ là những thứ kia trưởng khống giả ra tay tiêu diệt hỗn độn tộc? Bằng không, những người khác căn vốn là không phải là đối thủ của Thái Hư. Vấn đề này chỉ có ở nhìn thấy Thái Hư hoặc là cái khác trưởng khống giả sau mới có thể biết chân chính đáp án. Hiện tại Mộ Dung Vũ còn chưa có tư cách thấy bọn họ. Hoặc là nói, hiện tại nếu như gặp được mặt khác, vậy cũng không tốt. Dù sao, bây giờ Mộ Dung Vũ thực lực cùng tám đại trưởng khống giả trong lúc đó chênh lệch quá xa. Trước luyện hóa hỏa đại đạo, Mộ Dung Vũ phân phó Thánh Vũ trụ bản nguyên gần nhất không muốn xảy ra đi gây sự, sau đó liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đi. Bởi vì luyện hóa qua một lần băng đại đạo, sở dĩ Mộ Dung Vũ đối với mình luyện hóa hỏa đại đạo điểm việc quen dễ làm. Dễ dàng liền đem hỏa đại đạo cho luyện hóa hết. Chỉ là khi hỏa đại đạo tiến nhập trong cơ thể hắn thời điểm, hết thảy tất nhiên không thể được rồi. Oanh! Lưỡng trùng đại đạo lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, tạo thành hiệu quả chính là Mộ Dung Vũ thân thể trực tiếp được băng liệt ra. Dĩ thực lực của hắn bây giờ thân thể đã tương đối mạnh mẽ, mặc dù thừa nhận một lần đại đạo lực công kích cũng sẽ không băng liệt. Trước hai cổ đại đạo lực ở trong người trùng kích, thân thể của hắn căn bản là không chịu nổi. Không chỉ là xung khắc như nước với lửa, băng hỏa cũng không tương dung a. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, bắt đầu thử khiến lưỡng trùng đại đạo ở trong người dung hợp được. Bởi vì 3000 đại đạo vào bên trong, có thật nhiều đại đạo là lưỡng trùng cực đoan. Hiện tại chỉ là lưỡng trùng đại đạo đều không thể dung hợp, huống chi sau đó muốn dung hợp 3000 đại đạo. Lưỡng trùng đại đạo vì sao không thể cùng tồn tại cho một cái thân thể bên trong? Mặt khác đều có thể tồn tại ở một cái trong hỗn độn. Vì sao có thể ở một cái trong hỗn độn nhưng có thể làm được tương hỗ không quấy nhiễu? Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Chính như thiên địa này, một ngày, một chỗ, hai cái vốn là hoàn toàn lưỡng trùng bất đồng tồn tại cực đoan. Nhưng song phương tổ hợp mới tạo thành thiên địa, mới tạo thành thế giới cùng vũ trụ. Như vậy, lưỡng trùng đại đạo lực có thể không ở trong người góc bù mà như là thiên địa như vậy tồn tại đây. Mộ Dung Vũ thật sâu trầm tư. Lại, ta thân thể là hỗn độn thiên thể cùng vô tận hỗn độn là giống nhau. Ta chính là vô tận hỗn độn, mà trong cơ thể ta chính là từng cái một vũ trụ. Những đạo lý lớn này ứng với có thể ở trong cơ thể ta cùng tồn tại. Đúng rồi, ta đã biết, mặt khác mặc dù là hai cái cực đoan, nhưng chỉ nếu không dung hợp làm một thể, bọn họ là có thể nước giếng không phạm nước sông. Huống hồ tất cả đại đạo đều là vô tận hỗn độn diễn hóa xuất tới. Mà ta chính là vô tận hỗn độn, ta là hỗn độn trưởng khống giả. Băng hỏa đại đạo còn không dung hợp tiến nhập trong cơ thể ta, còn đợi khi nào? Mộ Dung Vũ đột nhiên liền dữ dội quát một tiếng. Liền, một cổ sâu xa lực ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt cuộn sạch băng hỏa đại đạo. Ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, băng hỏa đại đạo lập tức giống như là ôn hòa thuần hậu tiểu thí hài giống nhau yên tĩnh lại, đồng thời sáp nhập vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nước giếng không phạm nước sông. Về phần cổ trong chỗ u minh tồn tại lực lượng, Mộ Dung Vũ cũng không biết cổ lực lượng kia thế nào liền xuất hiện, ở chấn nhiếp băng hỏa đại đạo sau liền tiêu thất cho vô hình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2375. 20 cách đạo tổ. Nắm trong tay băng hỏa đại đạo. Bây giờ Mộ Dung Vũ thì tương đương với băng trưởng khống giả cùng hỏa trưởng khống giả hợp thể. Băng hỏa lưỡng trùng đại đạo lực hoàn mỹ phù hợp ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng chỉ muốn Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, băng hỏa lưỡng trùng đại đạo lực liền theo trong cơ thể hắn xì ra, cộng đồng đánh giết hướng được Mộ Dung Vũ tập trung mục tiêu. Lại, lưỡng trùng đại đạo lực liên hợp ở một khối, sở bộc phát ra lực lượng đã vượt qua băng trưởng khống giả cùng hỏa trưởng khống giả liên thủ uy năng. Mộ Dung Vũ thành công phát ra đồng nhất gia tăng nhất đại hai uy năng. Mộ Dung Vũ, hiện tại ngươi đủ để mạnh mẽ giết bất kỳ một cách nào tiểu trưởng khống giả. Thỏa thích đi liệp sát tiểu trưởng khống giả đi. Sau đó đem mấy cái trưởng khống giả cho chém rớt, không chừa một mống. Thánh Vũ chủ bản nguyên đứng ở Mộ Dung Vũ bên người, đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Giải quyết hết những thứ này tiểu trưởng khống giả sau, liền đối mặt bảy đại trưởng khống giả. Thực lực bọn hắn mạnh, là vật cản Mộ Dung Vũ trở thành hỗn độn trưởng khống giả cực mạnh địch nhân. Như vậy hiện tại, chúng ta phải đi đem thánh vũ trụ trong cường giả tiểu trưởng khống giả toàn bộ cho giết chết rớt đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền bước ra một bước. Vốn có. Hắn cũng đã luyện hóa thánh vũ trụ bản nguyên tương đương với nắm trong tay thánh vũ trụ. Hơn nữa thực lực cường đại, bởi vậy, hắn cũng không cần thánh vũ trụ bản nguyên bang trợ biết thánh vũ trụ vào bên trong có bao nhiêu tiểu trưởng khống giả, mỗi người bọn họ ở nơi nào. Thân hình lắc lư trong lúc đó, sau một khắc, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở một cái tiểu trưởng khống giả bên cạnh. Cùng hắn một khối còn lại là thánh vũ trụ bản nguyên. Nhìn thấy thánh vũ trụ bản nguyên trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, vẫn còn có Mộ Dung Vũ. Cái kia tiểu trưởng khống giả quả thực cứ vui vẻ phá hư. Nhe răng cười một tiếng, liền trực tiếp tấn công bắt đầu, cần phải giết chết Mộ Dung Vũ. Đối lập nhau thánh vũ trụ bản nguyên mà nói, cái này tiểu trưởng khống giả lại thêm hy vọng giết chết Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ thế nhưng hỗn độn thiên thể, nếu là đem tới đoạt xá, đây chính là có cơ hội trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Hỗn độn trưởng khống giả mới là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại. Nói là làm ngay, nào dám không theo. Mộ Dung Vũ đứng tại chỗ, vẻ mặt vẻ khinh miệt nhìn cái này tiểu trưởng khống giả. Đây là một cái thổ trưởng khống giả thổ hoàng sắc đại đạo lực quanh quẩn tại trên người tương đối dày, hẳn là chính mình vô cùng cường hãn phòng ngự. Bá! Mắt nhìn đối phương liền tấn công lên đây. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ chợt tiến lên trước một bước, một quyền trực tiếp oanh kích ra. 12 cái đạo tổ lực lượng là thập phần kinh khủng, tốc độ nhanh thổ trưởng khống giả thậm chí đều không có phản ứng qua. Mộ Dung Vũ một quyền cũng đã đánh vào đầu hắn phía trên. Liền băng hỏa đại đạo đồng thời bộc phát ra toàn bộ đánh vào đối phương thân thể phía trên. Ầm ầm. Kinh thiên lớn sau, thổ trưởng khống giả thậm chí còn không có phản ứng qua, hắn toàn bộ thân thể thậm chí ngay cả cùng linh hồn đều đã được câu diệt. Đường đường một cách tiểu trưởng khống giả liền được Mộ Dung Vũ cho một quyền cho câu diệt. Không phải thổ trưởng khống giả thực lực quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh mẽ. Thổ trưởng khống giả được băng giết chết sau, thổ đại đạo liền đào tẩu. Nhưng băng hỏa đại đạo bắn ra ra trong nháy mắt liền đem thổ đại đạo cho khốn trụ. Thổ đại đạo cho ta cắn nuốt. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền đem thổ đại đạo cho luyện hóa. Bởi vì băng hỏa đại đạo đều có thể dung hợp ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Bởi vậy, thổ đại đạo cũng có thể cùng băng hỏa đại đạo cùng tồn tại ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Hôm nay, Mộ Dung Vũ trong cơ thể liền có ba đầu đại đạo, thực lực lần thứ hai tăng vọt. Cũng chính là ở phía sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ hai đột phá. Hẳn là đã đạt đến thập tam trọng đạo tổ thực lực. Chẳng qua cảnh giới của hắn vẫn là cửu trọng đạo tổ. Bởi vì cửu trọng đạo tổ đã là đại đạo cảnh đỉnh. Mà đại đạo cảnh sau chính là trường khống giả. Mộ Dung Vũ vô pháp trở thành tiểu trường khống giả, mà tám đại trường khống giả từng cách một nhưng là không có ngã xuống, cực kỳ rõ ràng, Mộ Dung Vũ cũng vô pháp trở thành mặt khác. Thế nhưng, lực lượng của hắn chiến lực nhưng là đang không ngừng tăng lên. Bởi vậy, chỉ có thể không ngừng hướng trồng chất. Đây là chuyện tốt. Nếu như có thể đề thăng tới 100 cái đạo tổ cấp bậc, sợ liền tám đại trưởng khống giả cũng sẽ được hắn một quyền bắn cho rớt. Đương nhiên, đây là không thể nào. Tám thật lớn đại đạo là hỗn độn đại đạo chi hạ cường đại nhất đại đạo, sao không chịu nổi một kích như vậy? Lại, Mộ Dung Vũ cũng không thể nào biết đạt được 100 cái đạo tổ thực lực. Tốt! Thực lực của ngươi lần thứ hai tăng cường, sẽ đi ngay bây giờ đem 100 mấy chục tiểu trưởng khống giả toàn bộ bắn cho giết chết đi. Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên cười ha ha lên, rực dây Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không cần hắn rực dây, đừng nói chỉ là xâm lấn Thánh Vũ Trụ những thứ kia tiểu trưởng khống giả, mặc dù cái khác không có xâm lấn tiểu trưởng khống giả cũng đã được hắn xử tử hình. Bước ra một bước, Mộ Dung Vũ lần thứ hai động, lập tức khóa được kế tiếp tiểu trưởng khống giả. Những thứ này tiểu trưởng khống giả đang ở Thánh Vũ Trụ vào bên trong hoành hành, cần phải luyện hóa Thánh Vũ Trụ đây. Nhưng là không nghĩ tới, tử thần đã tìm tới mặt khác. Khi Mộ Dung Vũ xuất hiện thời điểm, mặt khác liền cảm giác mình là như vậy không chịu nổi một kích. Không có gì ngoài tám đại trưởng khống giả ở ngoài, dĩ nhiên còn không ai có thể đủ một quyền đem hắn bắn cho giết chết. Mộ Dung Vũ không có đánh giết một cái tiểu trưởng khống giả, liền thôn phệ một đầu đại đạo. Tiêu thất thôn phệ một đầu đại đạo, hắn đại đạo lực liền tăng, đại đạo lực càng nhiều, lực sát thương cùng lực phòng ngự lại càng kinh khủng. Đồng thời, lực lượng của hắn đã ở chậm rãi tăng lên. Chẳng qua, muốn theo thập tam trọng đạo tổ đề thăng tới 14 cái đạo tổ đó là muốn đánh nhau thật lớn tiêu hao. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì thật lo lắng cho, bởi vì có 3.000 cái tiểu trưởng khống giả được hắn luyện hóa đây. 134 cái tiểu trưởng khống giả. Trong vòng một ngày, Mộ Dung Vũ cũng đã đem xâm lấn qua tiểu trưởng khống giả cho toàn bộ tàn sát giết sạch. Đến rồi về sau, Mộ Dung Vũ căn bản không cần trực tiếp đã chạy tới, tại một quyền đánh ra, những thứ kia tiểu trưởng khống giả sẽ hét lên rồi ngã gục, trực tiếp được Mộ Dung Vũ ở phương xa liền giết chết rớt. Cộng thêm băng hỏa trưởng khống giả đám người, hiện tại Mộ Dung Vũ đã luyện hóa tiếp cận 140 đầu đại đạo. Chỉ là đứng ở tại chỗ, Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ trên người xuyên qua vọng lại kinh khủng đại đạo lực. Lúc này, mà luyện hóa hơn 100 cái tiểu trưởng khống giả sau, Mộ Dung Vũ lực lượng cũng lần thứ hai đột phá, đã đạt đến 14 cái đạo tổ cấp bậc. Đây là tương đối kinh khủng. 14 cái đạo tổ chiến lực, hơn 100 đầu đại đạo lực thực lực có nhiều kinh khủng. Mộ Dung Vũ huyền phù ở Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên trong không gian, chỉ thấy hắn chợt lộ ra bàn tay to. Ầm vang. Liền hàng tỷ bàn tay to chợt dò xét đi ra ngoài, chộp tới bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên chỉ thấy đến từng cục Thánh Vũ Trụ Bản Nguyên mảnh nhỏ được Mộ Dung Vũ theo bốn phương tám hướng bắt lấy qua. Dung hợp đi. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, bàn tay to một bà đã bắt ở những thứ kia phát sinh vũ trụ bổn nguyên mảnh nhỏ. lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp miễn cưỡng đem thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ cho hỗn hợp trở thành một cái chỉnh thể. Lập tức, hắn một tay liền đem những lực lượng này cho chụp vào thánh vũ trụ bản nguyên vào bên trong. Ầm vang. Liền thánh vũ trụ bản nguyên nhanh chóng khôi phục. 20%, 30%. Theo thánh vũ trụ bản nguyên không ngừng khôi phục, nguyên bản gần như đã biến thành một mảnh hỗn độn thánh vũ trụ, lúc này lần thứ hai khuyết trương dâng lên. Hơn nửa ngày sau, thánh vũ trụ bản nguyên đã trở nên tương đối cường đại rồi. Bây giờ thánh vũ trụ đã là trước kể ra được to lớn. Chẳng qua đáng tiếc là bây giờ thánh vũ trụ vào bên trong không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, lại vơ người thứ hai. Khôi phục 60% cũng không tệ lắm. Thánh vũ trụ bản nguyên lộ ra tương đối thỏa mãn. Cũng không lộn xộn, còn lại 40% đã bị đánh câu diệt, tìm đều không tìm về được. Không phải ta cũng giúp ngươi tìm về tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu nói rằng. Ngươi chỉ cần giúp ta đem mấy đại trưởng khống giả cho giết chết là được, sau đó ta sẽ chậm rãi chữa trị. Hoặc là, chờ ngươi trở thành hỗn độn trưởng khống giả sau, liền có thể khôi phục ta. Thánh vũ trụ bản nguyên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ gật đầu bước ra một bước, đã tiêu thất ở thánh vũ trụ vào bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã vượt qua mấy ngàn vũ trụ đi tới một cái tương đương cường đại vũ trụ vào bên trong. Cái vũ trụ này cũng ra đời một cái tiểu trưởng khống giả, Mộ Dung Vũ mục tiêu chính là cái kia tiểu trưởng khống giả. Lúc này, cái kia tiểu trưởng khống giả đang ở bế quan tu luyện. Nhưng là không nghĩ tới trực tiếp được Mộ Dung Vũ xông vào hắn bế quan nơi, một trưởng đưa hắn cho đánh chết. Đánh chết người này sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu tìm kiếm lên những thứ khác tiểu trưởng khống giả đến. Hiện tại, Mộ Dung Vũ thực lực tương đương kinh khủng, bước ra một bước có thể vượt qua thượng cái vũ trụ cự ly. Lại, bởi vì hắn luyện hóa hơn 100 đại đạo liên hệ, bất luận hắn đi tới chỗ nào, nếu là phụ cận có nắm trong tay đại đạo tiểu trưởng khống giả đi, sẽ khiến cho trong cơ thể hắn đại đạo cộng minh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ căn bản không cần cố ý đi tìm những thứ kia tiểu trưởng khống giả, hắn chỉ cần như là du ngoạn giống nhau không ngừng ở tất cả đại vũ trụ trong lúc đó xuyên tới xuyên lui là được. Phàm là gặp phải tiểu trưởng khống giả, không có gì đáng nói, trực tiếp giết xong việc. Ngược lại những thứ này tiểu trưởng khống giả đều là bảy đại trưởng khống giả nanh vuốt, cho dù Mộ Dung Vũ không giết mặt khác cũng phải cần ra tay với Mộ Dung Vũ. Chỉ là, vô tận trong vũ trụ thật sự là rất nhiều, Mộ Dung Vũ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem những thứ kia tiểu trưởng khống giả cho toàn bộ giết chết, đó là không thực tế. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ cũng không kém điểm ấy thời gian. Theo không ngừng đánh chết tiểu trưởng khống giả, luyện hóa đại đạo. Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên. 15 cái đạo tổ chiến lực. 16 cái đạo tổ chiến lực. 1000 năm sau, Mộ Dung Vũ chiến lực đã đạt đến 18 cái chiến lực. Đây là tương đương kinh khủng. Phất tay trong lúc đó, có thể câu diệt hàng vạn hàng nghìn vũ trụ. Mà đồng nhất thời gian ngàn năm, Mộ Dung Vũ cũng đã đánh chết hơn 1000 cái tiểu trưởng khống giả. Nhưng, hắn dùng đồng nhất thời gian ngàn năm vẫn là không cách nào đi hết toàn bộ vũ trụ. Có thể nghĩ những thứ này có bao nhiêu vũ trụ. Mà vũ trụ chỉ là vô tận hỗn độn một góc băng sơn, như vậy vô tận hỗn độn được có. 2000 năm sau, Mộ Dung Vũ đã gần như đem 3000 tiểu trưởng khống giả cho toàn bộ diệt sát. Mà chiến lực của hắn cũng đã đạt đến 20 cái đạo tổ. 20 cái đạo tổ chiến lực hơn nữa tiếp cận 3000 đại đạo, Mộ Dung Vũ chiến lực sẽ làm sao kinh khủng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2376. Hỗn độn trường khống giả. Còn kém 100 tiểu trường khống giả không có được luyện hóa. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thôn phệ đạt được vẫn chưa tới 3000 đầu, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Chỉ là, khi Mộ Dung Vũ tìm khắp cả vô tận hỗn độn chi hạ sở hữu vũ trụ sau, 100 tiểu trưởng khống giả vẫn như cũ không gặp hình bóng. Mộ Dung Vũ sớm xác định 3.000 cái tiểu trưởng khống giả tất cả đều đã xuất hiện. Như vậy, những thứ này tiểu trưởng khống giả nếu là tồn tại, nhưng cũng lại những thứ này trong vũ trụ, lại vừa không có ngã xuống. Như vậy, mặt khác đang ở đâu vậy? Mộ Dung Vũ nghĩ tới một chỗ. Hỗn độn thiên điện. Kỳ thực, vô tận trong hỗn độn cũng là có thể giấu kín. Hơn nữa, tiến nhập vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong sau, người khác muốn tìm ra liền khó khăn. Chẳng qua, những người này mặc dù trốn tiến vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong, cũng không thể nào biết chạy trốn Mộ Dung Vũ truy sát. Đừng quên Mộ Dung Vũ có truy tung khí tức năng lực. Lại, luyện hóa 2.900 đầu đại đạo sau, hắn loại năng lực này sẽ càng thêm kinh khủng, tốc độ cũng càng nhanh. Nếu là những thứ kia tiểu trưởng khống giả có thật không trốn tiến vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong, rất nhanh thì sẽ bị Mộ Dung Vũ cho đuổi theo tiện đà đem tới đánh chết. Chỉ là Mộ Dung Vũ tìm khắp cả vũ trụ sát biên giới nhưng là cũng không có phát hiện có người trốn tiến vô tận hỗn độn tung tích. Sở dĩ Mộ Dung Vũ liền hoài nghi mặt khác đã trốn vào hỗn độn thiên điện vào bên trong. Hay hoặc giả là bọn họ là được bảy đại trưởng khống giả cho triệu hoán đi qua. Cho rằng dựa vào bảy đại trưởng khống giả có thể bảo trụ tánh mạng của bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng nở nụ cười lạnh. Cũng là thời điểm đi hỗn độn thiên điện một chuyến. Cũng là thời điểm sẽ đi gặp bảy đại trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, nhưng là đã bước ra một bước, toàn bộ đã đụng nát hư không. Hướng phía hỗn độn thiên điện liền bay vút qua. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng không có bao nhiêu lòng tin đối phó bảy đại trưởng khống giả cùng 100 cái tiểu trưởng khống giả. Thế nhưng, bước này sớm muộn đều là trải qua. Lại, dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ đã không sai biệt lắm đi tới đỉnh. Nếu như vô pháp luyện hóa tiểu trưởng khống giả đi, hắn nắm trong tay đại đạo cũng sẽ không tăng, đại đạo vô pháp tăng, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ không trì trệ không tiến. Một bên khác, Mộ Dung Vũ thực lực đã đạt đến 20 cái đạo tổ cảnh. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, 20 cái đạo tổ hoặc giả cũng không phải tu luyện tới hạn còn có thể đề thăng. Có lẽ là 21 cái đạo tổ, hay hoặc giả là càng cao. Nhưng Mộ Dung Vũ dùng cái gì đi tu luyện? Đề thăng cảnh giới, hấp thu vô tận hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng là rất nhiều, cũng có một bộ phận có thể được Mộ Dung Vũ lợi dụng. Thế nhưng, hắn nhưng là không thể trực tiếp thôn phệ hỗn độn lực lượng đến thăng chức cảnh giới. Không phải hỗn độn lực lượng chưa cao cấp, mà là hắn cũng hỗn độn trưởng khống giả, phải không khả năng hoàn toàn nắm trong tay. Mặc dù muốn thôn phệ hỗn độn lực lượng đến tu luyện, như vậy hắn cũng cần vô cùng khá dài thời gian mới có thể đề thăng nhất trọng cảnh giới. Có lẽ là vạn ước cách luân hồi kỷ thời gian. Mộ Dung Vũ đã không chờ được thời gian dài như vậy. Thời gian này thực sự là quá dài. Hoặc giả hắn còn không có thể đề thăng cảnh giới thái hư liền không đo được. Đến lúc đó, bảy đại trưởng khống giả tìm tới cửa, như vậy hắn liền tương đối bị động. Chẳng hiện tại chủ động xuất thủ, đem quyền chủ động nắm trong tay ở trong tay mình. Một khi bây giờ không phải là bảy đại trưởng khống giả đối thủ, Mộ Dung Vũ liền lập tức bỏ trốn mất dạng, tiến nhập vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong, sau đó đợi đến thực lực đề thăng sau, rồi trở về tính sổ. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới hỗn độn thiên điện ở ngoài. Lúc này, hỗn độn thiên điện đại môn mở rộng, từng đạo khổng lồ thần thức đại đạo lực không ngừng theo hỗn độn thiên điện lan tràn đi ra, dường như kinh đào hãi lãng giống nhau cuồn cuộn ra. Tổng cộng 107 đạo lực lượng. Trong đó, cũng không có Mộ Dung Vũ quen thuộc thái hư khí tức. 8 đại trưởng khống giả hơn nữa 100 tiểu trưởng khống giả, không phải chắc là 108 cái sao? Thế nào liền biến thành 107 cái? Lẽ nào thái hư được chấn áp? Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng liền nóng nảy. Sau một khắc, hắn liền bước ra một bước, thân hình thoáng một cái, trong lúc đó, hắn cũng đã tiến vào hỗn độn thiên điện. Chẳng qua trong quá trình này, Hà Đồ Lạc Thư đã được hắn tế đi ra, huyền phù lên đỉnh đầu bầu trời, rũ xuống tới từng đạo thổ tia sáng màu vàng, đem Mộ Dung Vũ toàn bộ vững vàng bao phủ. Đồng thời, hỗn loạn chi nhận cũng bị hắn nắm trong tay, phóng thích xuất khổng lồ thần thức hỗn loạn lực. Mộ Dung Vũ đây là rất sợ bảy đại trưởng khống giả cùng trăm tiểu trưởng khống giả đối với hắn tiến hành tập kích. Chỉ là ở ngoài ý liệu của hắn chính là 107 cái trưởng khống giả cũng không có ra tay với hắn. Bá! Đang ở Mộ Dung Vũ bước vào hỗn độn thiên điện đồng thời, 108 đại đạo ánh mắt trong nháy mắt liền phóng tại trên người hắn. Không có gì ngoài một đạo ánh mắt khiến hắn có loại giống như đã từng cảm giác tương tự ở ngoài, còn lại 107 cái ánh mắt là xa lạ. 2.900 đầu đại đạo lực phóng thích ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, đem cả người hắn vững vàng bảo vệ. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới nhìn hướng về phía hỗn độn thiên điện vào bên trong. Hỗn độn thiên điện trung ương, một cách khiến Mộ Dung Vũ giống như đã từng tương tự chính là thân hình cứ đứng ở tại chỗ, động một cách cũng không thể động. Ở Mộ Dung Vũ ánh mắt phóng đi qua thời điểm, người này trong mắt cũng giật giật, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Sư tôn! Mộ Dung Vũ không khỏi kinh hô một tiếng, liền tiến lên trước đi đến. Người này chính là Thái Hư, cũng chính là hủy diệt trưởng khống giả, càng là Mộ Dung Vũ sư phụ cái. Thái Hư cực kỳ rõ ràng cho thấy chịu trấn áp, lúc này lại là ngay cả di chuyển cũng không thể, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể. Sở dĩ, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, hắn chỉ là nháy mắt một cái. Mộ Dung Vũ, chúng ta đã chờ đã lâu. Vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Mộ Dung Vũ lúc này mới nhớ tới, hỗn độn thiên điện vào bên trong không có gì ngoài hắn cùng với Thái Hư ở ngoài, còn có 107 người. 100 tiểu trưởng khống giả cơ bản có thể không đáng kể. Mặc dù Mộ Dung Vũ đứng ở chỗ này được mặt khác giết, mặt khác đều giết không chết Mộ Dung Vũ. Nhưng mặt khác 7 người liền tương đối kinh khủng. Tuy rằng mặt khác hiện tại không có cố ý xuyên qua xuất khí tức cường đại cứ đứng ở tại chỗ mà thôi. Nhưng là cho Mộ Dung Vũ một loại thâm bất khả trắc rung động. Những người này rất mạnh đại, bất kỳ một cách nào nếu so với Mộ Dung Vũ cường đại hơn. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Mộ Dung Vũ chạy mau. Vào lúc này bị phong ấm Thái Hư chợt quát lên một tiếng lớn. Nhưng, đang ở Thái Hư nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác huyễn ảnh lóe lên, hỗn độn thiên điện cửa chính chỗ cũng đã xuất hiện hai cái trường khống giả. Trật tự trường khống giả, chiến tranh trường khống giả. Hai người phát động đi ra ngoài lực lượng kinh khủng trực tiếp liền đem hỗn độn thiên điện cửa chính cho ngăn lại. Nếu muốn rời đi nơi này, nhất định phải muốn lui mặt khác. Chỉ là, dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ có thể đẩy lùi mặt khác sao? Trừ lần đó ra, toàn bộ hỗn độn thiên điện cũng không có dư thừa cửa sổ, nói cách khác, hắn chỉ có thể theo cửa chính đi ra ngoài. Về phần muốn vỡ nhỏ hỗn độn thiên điện, đó là không có khả năng. Mộ Dung Vũ tới liền không cần đi. Ngươi tự sát đi. Hoặc giả, chúng ta sẽ suy nghĩ buông tha Thái Hư. Bằng không, hai người các ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp nói ra, Thái Hư liền điên cuồng chuyển động ánh mắt. Mộ Dung Vũ có thể đọc đồng ý tứ của hắn, biết Thái Hư phải không muốn cho lúc đó buông tha. Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được hốt hoảng, hắn ngày hôm nay đi tới nơi này, sớm chuẩn bị kỹ càng. Làm xong cùng những người này nhất quyết sinh tử. Chẳng qua, đang cùng bảy đại trưởng khống giả nhất quyết sinh tử trước kia, hắn còn nhất định phải đề thăng thực lực. Trước đem 3.000 đại đạo cho tập hợp. Chỉ có tập hợp 3.000 đại đạo, Mộ Dung Vũ mới có cùng bảy đại trưởng khống giả sức đánh một trận. Các ngươi là không phải dự định ở ta tự sát sau, các ngươi một người trong đó liền đoạt xá ta thân thể, sau đó tấn chức trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ nở nụ cười lạnh. Bảy đại trưởng khống giả sắc mặt đều không từng thay đổi một chút. Chính bọn họ đều lòng biết rõ, mặt khác người không muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Thậm chí, 100 tiểu trưởng khống giả đều mắt lộ tinh mang. Mặt khác cũng muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả a. Nếu như có khả năng nói, mặt khác nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Vạn nhất không nghĩ qua là liền trở thành hỗn độn trưởng khống giả đây. Đây chẳng phải là có thể bao trùm ở bất luận kẻ nào phía trên. Mộ Dung Vũ cười một tiếng, trên mặt không có có bất kỳ vẻ sợ hãi. Kỳ thực, ta hôm nay tới là để cho ngươi biết bọn hắn một bí mật. Một cách về hỗn độn thiên thể bí mật. Dừng một chút, Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Một khi ta chân chính ngã xuống, hỗn độn thiên thể sẽ giải thể quay về hỗn độn. Điểm ấy, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Từ xưa đến nay nhiều như vậy hỗn độn thiên thể đều bỏ mình, nhưng có ai có thể cướp được. Bảy đại trưởng khống giả sắc mặt liền âm trầm xuống. Mặt khác cũng sớm đã có suy đoán, thế nhưng trong lòng còn bão may mắn chi tâm mà thôi. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ nói ra, nhưng là đã vô tình vỡ vụn mặt khác tấn thăng làm hỗn độn trưởng khống giả mộng tưởng rồi. Mặt khác tối cao thành tựu cũng chính là hiện tại tám đại trưởng khống giả một trong mà thôi. Không thể nào biết tiến thêm một bước trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Mặc dù chúng ta vô pháp trở thành hỗn độn trưởng khống giả, nhưng chúng ta cũng không hy vọng thế giới này xuất hiện hỗn độn trưởng khống giả. Thế giới này, do chúng ta nắm trong tay cũng đã đủ rồi. Không cần càng cường đại hơn tồn tại. Thì gian trưởng khống giả tiến lên trước một bước, thần sắc âm lãnh nói. Bảy đại trưởng khống giả gật đầu. Mặt khác ngay cả vô pháp trở thành hỗn độn trưởng khống giả, vô pháp bao trùm ở những thứ khác trưởng khống giả phía trên. Nhưng hắn trưởng khống giả cũng không khả năng bao trùm ở trên người mình. Giữa bọn họ thực lực là giống nhau, ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Về phần hắn bọn hắn vì sao có thể trấn áp Thái Hư, đó là bởi vì mọi người nhiều năm trước tới nay nghiên cứu ra được liên thủ lực, sau đó sẽ cộng thêm 100 tiểu trưởng khống giả bang trợ. Hơn nữa Thái Hư sơ suất, bằng không bọn họ là vô pháp trấn áp Thái Hư. Liên thủ trấn áp Thái Hư sau, bảy đại trưởng khống giả tương hỗ trong lúc đó càng thêm cảnh giác. Sau đó những người khác muốn dùng biện pháp như thế trấn áp mặt khác, trong đó người đó là không có khả năng. Lui một vạn bộ mà nói, mặc dù được trấn áp, mặt khác cũng sẽ không ngã xuống. Giống như là Thái Hư như nhau, tuy rằng được mặt khác cho liên thủ trấn áp, nhưng bọn hắn nhưng là vô pháp đánh chết Thái Hư. Chúng ta chỉ cần đánh chết ngươi là đủ rồi. Hỗn độn trưởng khống giả không tồn tại liền mà thôi. Số phận trưởng khống giả nhàn nhạt nói rằng. Mộ Dung Vũ cặp mắt chợt bộc phát ra một đoàn tinh mang. Các ngươi muốn giết ta, vậy động thủ đi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã bước ra một bước. Oanh! Bàn tay to chợt lộ ra, hàng tỷ bàn tay to trong nháy mắt xuất thủ trước đánh phía bảy đại trưởng khống giả. Bảy đại trưởng khống giả trên mặt xẹt qua một cái vẻ lo lắng. Mặt khác thế nào đều không được Mộ Dung Vũ lại dám trước xuất thủ công kích mặt khác. Điều này làm cho mặt khác mấy vị tức giận. Ngay tức thì, mặt khác gần như đồng thời ở giữa xuất thủ, một quyền đánh ra, liền đem Mộ Dung Vũ oanh kích qua lực lượng cho vỡ vụn. Nhưng lúc này, từng đợt tiếng kêu thảm thiết nhưng là điên cuồng truyền ra. Bảy đại trưởng khống giả theo tiếng nhìn sang, nhưng là nhìn thấy nguyên bản xúc đứng ở một bên 100 tiểu trưởng khống giả đã được Mộ Dung Vũ cho một quyền đánh bể. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính đem 100 đầu đại đạo cho chụp vào trong cơ thể của mình. Tốt gian trá tiểu tạp trùng. Thấy thế, bảy đại trưởng khống giả không khỏi lửa giận ngút trời. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ công kích bọn họ là giả, Mộ Dung Vũ đích thực tránh mục ngọn không phải mặt khác, mà là 100 tiểu trưởng khống giả. Ở bảy đại trưởng khống giả sấm sét chấn nộ đồng thời Thái Hư trong hai mắt nhưng là biểu lộ vẻ tán thưởng. Mộ Dung Vũ không chỉ là đối với mình bảy đại trưởng khống giả công kích là giả, hắn lúc trước sở dĩ cùng bảy đại trưởng khống giả nói nhảm nhiều như vậy. Hoàn toàn chính là muốn lộn xộn mở ra tâm thần của bọn họ. Kỳ thực, Nói ra công kích đều chỉ là vì đánh chết 100 tiểu trưởng khống giả mà làm ra chăn đệm. Ầm vang. 100 đầu đại đạo được Mộ Dung Vũ thôn phệ luyện hóa sau, Mộ Dung Vũ đại đạo rốt cuộc đạt tới tiểu viên mãn cấp bậc. 3000 đại đạo. Tập hợp 3000 đại đạo sau, Mộ Dung Vũ đã cao tới 20 cái đạo tổ chiến lực lần thứ 2 đột phá, hẳn là một bước đạt tới 21 cái đạo tổ cảnh. Cũng chính là cái này thời điểm, nguyên bản hoàn mỹ phù hợp ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể, tương hỗ nước giếng không phạm nước sông 3000 đại đạo nhưng cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản 3000 đại đạo đều muốn Mộ Dung Vũ thân thể cho rằng là một cái lọ, mà mặt khác chỉ là tụ tập ở nơi này lọ vào bên trong mà thôi, cũng không có dung hợp lẫn nhau hoặc là xâm phạm. Nhưng khi 3000 đại đạo ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể tụ tập tính đi sau, 3000 đại đạo liền bắt đầu tương hỗ dung hợp. Những biến hóa này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ cái này đương sự cũng còn không có phản ứng qua, huống chi là những thứ khác bảy đại trưởng khống giả. Đợi đến mặt khác phản ứng kịp sau, Mộ Dung Vũ biến hóa trên người đã tiêu thất. Lúc này, nguyên bản 3000 đại đạo đã dung hợp trở thành một đầu đại đạo. Ầm vang. Mộ Dung Vũ lực lượng lần thứ 2 đột phá tăng mạnh mẽ tăng dâng lên. 22 cái đạo tổ, 23 cái đạo tổ. Cuối cùng, khi Mộ Dung Vũ đạt tới 30 cái đạo tổ sau, lực lượng của hắn đề thăng mới ngừng lại. 30 cái đạo tổ chiến lực. Cái này lực lượng có nhiều kinh khủng. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt ở giữa liền có thể mai một hàng tỷ vũ trụ tám đại trưởng khống giả chi hạ người mạnh nhất. Cho dù hắn đứng ở chỗ này tùy ý 3000 tiểu trưởng khống giả đối với hắn cuồng oanh loạn tạc cũng sẽ không tổn thương hắn mảy may. Đây là Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực. Trên thực tế, chiến lực đề thăng còn là thứ yếu. Kinh khủng nhất chính là của hắn đại đạo lực. 3000 đại đạo dung hợp sau tạo thành một đầu đại đạo. Này đại đạo là cái gì đại đạo? Không phải hủy diệt đại đạo, cũng không phải trật tự đại đạo. Không phải tám đầu đại đạo một trong bất luận cái gì đại đạo. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, bây giờ cổ đại đạo có chút giống là hỗn độn. Bởi vì từ khi trong cơ thể hắn xuất hiện này đại đạo sau, hắn liền cảm giác được bản thân cả người liền đã cùng vô tận hỗn độn phù hợp ở một khối. Cái này như là nước cùng ngư quan hệ giữa. Mộ Dung Vũ là ngư, vô tận hỗn độn chính là nước. Mộ Dung Vũ có thể tự do tự tại ở trong nước bơi qua bơi lại, nước đối với hắn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không cách nào khống chế những thứ này nước, cũng không cách nào khống chế vô tận hỗn độn. Hắn có thể cảm giác được bản thân còn không có chân chính dung hợp tiến nhập vô tận trong hỗn độn. Chỉ có hoàn toàn dung hợp, chỉ có cùng vô tận hỗn độn nhất thể, hắn mới có thể chân chính nắm trong tay vô tận hỗn độn. Chỉ là phải làm sao mới có thể hoàn mỹ dung hợp tiến nhập hỗn độn vào bên trong. Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là không hiểu ra sao. Có lẽ là hắn lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, hay hoặc giả là thời cơ vẫn chưa tới. Nhưng bất kể như thế nào, rõ ràng nói thực lực bây giờ là đột phá tăng mạnh mẽ tăng. Cũng chính là cái này thời điểm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có thể cảm giác được bảy đại trưởng khống giả thực lực. Hắn hiện tại tự thân là 30 cái đạo tổ chiến lực. Bảy đại trưởng khống giả thực lực chân chính so với hắn mạnh hơn một ít, ước chừng là 35 cái đạo tổ đến 40 cái đạo tổ trong lúc đó. Chẳng qua bảy người đại đạo lực đều không sai biệt nhiều. Thực lực tổng hợp đều ở đây sàn sàn như nhau trong lúc đó. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, mình nắm trong tay đại đạo cùng bọn chúng đại đạo còn có chút chỗ thua kém. Mặc dù là tinh khiết phương diện lực lượng cũng có một chút chỗ thua kém. Nói tóm lại, hắn hiện tại đã kéo gần lại cùng bảy đại trưởng khống giả trong lúc đó thực lực. Nhưng trên thực tế còn có không ít chỗ thua kém, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Giết! Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không quản được nhiều như vậy, hôm nay liền nhất quyết sinh tử. Bởi vậy, Hắn chợt quát lên một tiếng lớn, bộc phát ra cực hạn đại đạo lực cùng lực lượng cùng với tinh thần lực, còn có hỗn loạn chi nhận cấp bậc lực lượng hướng về phía để ngang hỗn độn thiên điện đại môn hai cái trưởng khống giả liền đánh giết qua. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2377. Hỗn độn trưởng khống giả mở ngoặc tròn đại kết cuộc đóng ngoặc tròn. Hai đại trưởng khống giả tức giận không ngớt, đồng thời xuất thủ, một quyền một trưởng chợt đánh phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp liền hướng đụng tới. Hắn thật sâu biết, hỗn độn thiên điện quá nhỏ, căn bản là không thi triển được. Nếu là ở đây đại chiến đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có đến bên ngoài vô tận trong hỗn độn, Mộ Dung Vũ mới có thể tuyển chọn chiến đấu còn là chạy trốn. Oanh! Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Mộ Dung Vũ đã khống chế được Hà Đồ Lạc Thư chắn phía trước của mình. Liền trật tự trưởng khống giả cùng chiến tranh trưởng khống giả lực lượng liền toàn bộ đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Hà Đồ Lạc Thư là thiên địa đệ nhất kỳ thư. Dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ bộc phát ra uy năng là tương đương kinh khủng. Chỉ là, ngay cả như vậy cũng đỡ không được hai đại trưởng khống giả công kích giết. Ở tháo rớt tuyệt đại bộ phân lực lượng sau còn có một bộ phận tràn ra thương tổn cách không đánh vào Sở Vân trên người. Ngay tức thì liền chấn Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn đều cơ hồ nghiền nát ra. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là mặc kệ tập trung toàn bộ lực lượng, chợt đánh vào trật tự trưởng khống giả trên người. Phanh! Trưởng khống giả dường như núi to bình thường thân hình liền được oanh rút lui một bước. Cũng chính là bước này rút lui, khiến Mộ Dung Vũ tìm được rồi cơ hội. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền biến thành một đạo lưu quang theo trật tự trưởng khống giả cùng chiến tranh trưởng khống giả trong lúc đó khe hở bắn nhanh đi ra ngoài. Đang ở Mộ Dung Vũ lao ra hỗn độn thiên điện thời điểm, hắn rốt cuộc nhìn không được một ngụm máu tươi liền cuồng phúng ra. Đúng là vẫn còn bị thương. Bá, bá, bá. Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ dừng lại, thân hình lóe ra trong lúc đó đã cấp tốc đi xa. Mà sau lưng hắn, bảy đại trưởng khống giả nhưng là như bóng với hình giống nhau theo sát mà lên. Trong quá trình này, bảy đại trưởng khống giả đều bạo phát ra kinh khủng đại đạo lực, điên cuồng đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ âm thầm gọi một tiếng khổ. Bảy đại trưởng khống giả đại đạo lực tương đối kinh khủng. Dù cho chỉ là được lực lượng dư âm cho bắn chúng, cũng sẽ chấn hắn thân thể cùng linh hồn nhanh muốn qua đời ra. Lại, để cho Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ là, bảy đại trưởng khống giả tốc độ xa tại phía trên. Cũng không thoát khỏi rất xa cự ly, Mộ Dung Vũ cũng đã được đuổi theo, lần thứ hai được bao vây lại. Mộ Dung Vũ thúc thủ chịu trói đi. Tử vong trưởng khống giả tiến lên trước một bước, thanh âm khàn giọng nói. Bảy đạo vô cùng kinh khủng đại đạo lực đem bây giờ phiến vòng trời phong tỏa, Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp thoát đi. Lại, hắn cũng vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bảy đại trưởng khống giả khuấy động đi ra ngoài đại đạo lực, khiến Mộ Dung Vũ không có tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư cơ hội. Thậm chí theo Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong lấy vật cũng không thể. Hiện tại Mộ Dung Vũ chỉ có hai lựa chọn, một là tự sát, một là liều chết tới cùng. Mộ Dung Vũ là kiên quyết sẽ không tự sát, mặc dù là đó cũng là chết trận. Bởi vậy trên thực tế hắn chỉ có một tuyển chọn, đó chính là liều mạng. Giết! Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ liền quát lên một tiếng lớn. Bộc phát ra cực hạn lực lượng, liền cùng mọi người đại chiến 300 hiệp. Đã như vậy, vậy trực tiếp chấn giết hắn. Chúng ta không cần hỗn độn trưởng khống giả. Tử vong trưởng khống giả dùng thanh âm khàn khàn nói. Còn lại lục đại trưởng khống giả đều gật đầu, vì vậy lần thứ hai xuất thủ. Ầm vang! Bảy đại vô cùng cường đại đạo lực mãnh liệt bộc phát ra, nhô lên cao đánh phía Mộ Dung Vũ. Song phương lực lượng vừa tiếp xúc, Mộ Dung Vũ lực lượng liền chấn diệt. quả thực không chịu nổi một kích. Giết, giết, giết. Mộ Dung Vũ nhưng là giống giận liên tục, bộc phát ra công kích mạnh nhất, điên cuồng chém giết lên. Nhưng không biết làm sao đối phương người đông thế mạnh, lại từng cách một thực lực mạnh mẽ, lại sao là đối thủ của hắn. Oanh, oanh, oanh. Thất chủng đại đạo lực nhanh chóng đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên, miễn cưỡng đem Hà Đồ Lạc Thư cho vỡ nát bay ra ngoài. Hỗn loạn chi nhận bộc phát ra hỗn loạn lực đối với mình bảy đại trưởng khống giả cũng không có tác dụng gì, cũng bị vỡ nát bay ra ngoài. Liền bảy đại trưởng khống giả lực lượng trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Ở cộng thêm Hà Đồ Lạc Thư truyền lên tới tràn ra thương tổn, Mộ Dung Vũ cái này không phải trưởng khống giả cường giả có thể nào chống đối bảy đại trưởng khống giả công kích. Phanh! Một tiếng nổ vang sau, Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn toàn bộ bạo nát ra, biến thành một đoàn huyết vụ tiêu thất tại chỗ ở giữa. Nhưng ngay cả như vậy, bảy đại trưởng khống giả tựa hồ vẫn chưa yên tâm như nhau. Kinh khủng đại đạo lực bộc phát ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Cuối cùng, mặt khác đem bây giờ phiến thiên địa cũng cho vỡ vụn giống nhau, xác định Mộ Dung Vũ sẽ không lại sống lại sau, mặt khác mới yên lòng. Sưu, sưu. Ở Mộ Dung Vũ bỏ mình sau, Hà Đồ Lạc Thư liền biến thành một đạo tia sáng màu vàng cấp tốc chui vào một chút cũng không có hết sức trong hỗn độn, tốc độ cực nhanh, mặc dù là bảy đại trưởng khống giả cũng không có phản ứng qua. Ở Hà Đồ Lạc Thư sau, một gốc cây lớn vô cùng đại thụ cũng đột nhiên xuất hiện. Nếu như Mộ Dung Vũ ở nơi này, khi có thể nhận ra. Bây giờ khỏa đại thụ che trời chính là sinh mệnh thụ. Phanh, phanh, phanh. Sinh mệnh thụ xuất hiện sau, nguyên bản treo ở nhánh thất hồn quả cũng toàn bộ bạo nát. Tiện đà, sinh mệnh thụ liền rung giật mình, tiện đà cấp tốc thu nhỏ lại, một đầu chui vào hỗn độn ở chỗ sâu trong, biến mất. Hồn quả thế nhưng có sống lại người công hiệu, nhưng lúc này toàn bộ nghiền nát, nói cách khác. Mộ Dung Vũ không cách nào dựa vào hồn quả đến sống lại. Cũng tức là ở Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn được chấn diệt đồng thời thái hư vũ trụ bên trong. Phanh, phanh. Hai tiếng muộn hưởng sau, Mộ Dung Vũ hai đại phân thân cũng đồng thời vỡ nát ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc thạch cũng trực tiếp nghiền nát trở thành bột mịn. Mộ Dung Vũ hoàn toàn ngã xuống. Khi biết tin tức này sau, Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ, Lý Phong, Lý Lăng đám người mỗi một người đều không thể tin được. Từng cái một đang khiếp sợ đồng thời, nhưng là vô cùng tức giận. Thế nhưng, mặt khác cũng còn vẫn duy trì mình lý trí. Bọn họ cũng đều biết. Mộ Dung Vũ lần này là thực sự bỏ mình. Mà nhất định là bảy đại trưởng khống giả giết chết Mộ Dung Vũ. Mặt khác cho dù đang tức giận còn muốn giết chết bảy cái trường khống giả, mặt khác cũng không có thể đi đồng thủ. Liền Mộ Dung Vũ đều không phải là đối thủ của bọn họ, liền Mộ Dung Vũ cũng chém giết, huống chi là mặt khác. Chỉ là Mộ Dung Vũ thù cứ tính như vậy sao? Bảy đại trường khống giả vẫn còn ở tại chỗ, thần niệm như biển, dám thì ở đây, phòng ngừa Mộ Dung Vũ ở độ sống lại. Như vậy... Mộ Dung Vũ có hay không thực sự là chết? Đúng vậy, hắn là thực sự đã chết. Nhưng là lại không chết. Ở xa xôi, vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong, Mộ Dung Vũ bỏ mình sau, hắn một cái linh thức xuất hiện ở các loại. Đúng vậy, chỉ là một cái linh thức mà thôi. Chậm rãi, Mộ Dung Vũ khôi phục linh thức. Nhìn chung quanh đây đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn ở chỗ sâu trong cảm thụ được hỗn độn lực lượng tại trong cơ thể xẹp qua. Một loại hoàn mỹ dung hợp tiến nhập trong hỗn độn rung động lần thứ hai dâng lên. Ta là chết, vẫn là không có chết. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, đột nhiên trong trí nhớ của hắn liền xuất hiện một màn hình ảnh. Những hình ảnh kia đều là xa lạ, cũng không phải hắn cả đời này hình ảnh. Đúng rồi, những bức họa này mặt đều là trước đây những thứ kia hỗn độn thiên thể ký ức. Chỉ là trí nhớ của bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở ta trong trí nhớ. Chẳng lẽ ta sẽ không thực sự tử vong rớt, mà là lại muốn đầu thai luân hồi. Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi, hiện lên một tia hiểu ra. chỉ là trong lòng của hắn nhưng là hết sức không cam lòng. Trước kia bỏ mình mỗi một cái hỗn độn thiên thể ký ức đều xuất hiện ở hắn trong trí nhớ. Điều này nói rõ tất cả hỗn độn thiên thể kỳ thực đều là một người, hắn cũng sẽ không thật đã chết rồi. Hiện tại, chẳng qua là Mộ Dung Vũ chết mà thôi, nhưng hỗn độn thiên thể cũng không có ngã xuống, mà là lại muốn đầu thai sống lại. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không cam lòng a. Nhiều ít thí, luân hồi bao nhiêu lần, liền lúc này đây thành tựu lớn nhất. Nếu là lần thứ hai luân hồi đi, lại muốn sống nhiều ít thế mới có thể đạt được kiếp này tình trạng. Lại, mặc dù đạt tới bây giờ tình trạng, vậy cũng không phải có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Muốn thế nào mới có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả đây? Người sau khi chết sẽ quay về hỗn độn. Hỗn độn rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi tìm hiểu. Hỗn độn là có hình dạng có chất phác tồn tại, vừa vô hình vô chất. Mà ta nhưng là hữu hình có chất phác tồn tại, ta tuy rằng có thể dung hợp tiến nhập trong hỗn độn, nhưng không thể cùng hỗn độn trở thành chân chính nhất thể. Thế nào mới cùng hỗn độn trở thành một thân thể? Khiến hỗn độn trở thành ta, hoặc là ta trở thành vô tận hỗn độn. Hỗn độn trưởng khống giả nắm trong tay chính là hỗn độn, như vậy hẳn không phải là ta trở thành hỗn độn, mà là khiến hỗn độn trở thành ta. Đúng rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nếu muốn nắm trong tay hỗn độn, liền khiến hỗn độn trở thành ta một bộ phận, ta chính là hỗn độn trưởng khống giả. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng hiện lên một cách hiểu ra. Cũng chính là ở phía sau, một cổ thậm chí bao trùm ở vô tận hỗn độn phía trên lực lượng đột nhiên liền theo hắn linh thức bên trong bắn ra ra, trong nháy mắt mang tất cả bốn phương tám hướng cuộn sạch toàn bộ vô tận hỗn độn. Lúc này, nguyên bản cuồn cuộn vô biên ranh giới hỗn độn lại trở thành một cái vũ trụ, thậm chí một cái tinh cầu giống nhau lớn nhỏ, rõ ràng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Hỗn độn trưởng khống giả, cho ta nắm trong tay hỗn độn. Mộ Dung Vũ đột nhiên liền dữ dội quát một tiếng. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được, hắn thần niệm đã bao phủ toàn bộ vô tận hỗn độn, toàn bộ hỗn độn, bao quát hỗn độn trong hết thảy sinh mệnh đều bị khống chế của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể chấn diệt hàng tỷ vũ trụ, khiến hết thảy đều quay về vô tận trong hỗn độn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một ý niệm có thể sáng tạo hàng tỷ vũ trụ. Vô tận hỗn độn chính là hắn chính là vô tận hỗn độn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn làm cái gì cũng chỉ là một ý niệm. Ngưng tụ thân thể. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, một cái hoàn mỹ thân thể cũng đã xuất hiện ở vô tận trong hỗn độn. Bất luận là thân thể, cốt cách hay là kinh mạch cùng với linh hồn đều là hoàn mỹ nhất. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn bây giờ cụ thân thể đã cùng toàn bộ hỗn độn kết hợp ở một khối. Nói cách khác, trừ phi Mộ Dung Vũ bản thân nguyện ý, bằng không bất luận kẻ nào đều không thể hủy hoại bây giờ một cái thân thể. Trừ phi, đem toàn bộ vô tận hỗn độn cũng cho hủy diệt rớt. Thời gian đã qua rất lâu rồi, bảy đại trưởng khống giả giấy rùa đúng là vẫn còn không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ sống lại, cho nên bọn họ liền hơi có chút an lòng. Mộ Dung Vũ dù chết, nhưng hỗn độn thiên thể là bất tử bất diệt. Chúng ta muốn nhìn hỗn độn thiên thể một lần nữa đầu thai. Lúc này đây, không thể để cho hắn trưởng thành. Tử vong trưởng khống giả nhàn nhạt nói rằng trong thanh âm đều là vô tận sát ý. Cái khác sáu trưởng khống giả cũng là gật đầu. Mộ Dung Vũ lúc này đây trưởng thành quá nhanh, đối với mình bọn hắn cũng đều có uy hiếp. Sai lầm như vậy, bọn họ là sẽ không tiếp tục phạm. Bá, bá, bá. Tiếng nói còn không có rơi xuống, đột nhiên, rất nhiều đại đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn chung quanh. Những người này ở giữa bao quát một ít liền đạo tổ đều không phải là tu sĩ, bọn họ đều là thánh minh trong người. Là Mộ Dung Vũ một ít trưởng bối, là Mộ Dung Vũ thê tử, tử nữ, con rể, huynh đệ, sư huynh đệ, bằng hữu, đệ tử vân vân. Còn bao gồm trước kia được bảy đại trưởng khống giả liên thủ phong ấn hủy diệt trưởng khống giả. đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều xuất hiện ở vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong. Bình thường, những thứ này hỗn độn lực lượng sớm đem hắn cho cắn giết trở thành vỡ vụn. Nhưng ngày hôm nay, những thứ này hỗn độn lực lượng đối với bọn họ thế nhưng tương đối thân thiết. Hủy diệt trưởng khống giả đứng tại chỗ có phần đờ ra, lúc này bảy đại trưởng khống giả đối với hắn phong ấm đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn biết tuyệt đối không phải bảy đại trưởng khống giả quá thiện tâm. Bảy đại trưởng khống giả cũng ngây người, những người này vì sao đều xuất hiện ở nơi này? Phục dị! Thật là phục dị! Lẽ nào chuyện này cùng Mộ Dung Vũ có liên quan? Mộ Dung Vũ cũng không có thực sự chết. Lẽ nào hắn trở thành hỗn độn trưởng khống giả? Bằng không, đây hết thầy giải thích thế nào? Các ngươi đã đoán đúng, không sai, ta đã trở thành hỗn độn trưởng khống giả, nắm trong tay vô tận hỗn độn cùng với sinh mạng của các ngươi. Vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không phải Mộ Dung Vũ là ai? Hỗn độn trưởng khống giả. Mọi người đều thất kinh. Sau khi hết khiếp sợ, có vài người hoan hô cùng kích động. Nhưng bảy đại trưởng khống giả sẽ không kích động, mà là e ngại. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ đúng là vẫn còn trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Giết! Bảy đại trưởng khống giả nhìn nhau một cái, nhất tề đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn mặt khác, nhàn nhạt nói một câu. Cướp đoạt! Bá! Bá! Bá! Liền bảy đầu đại đạo liền từ bảy đại trưởng khống giả trong cơ thể bay ra, cuối cùng vào Mộ Dung Vũ tay ghét bên trong. Cuối cùng lại thêm Mộ Dung Vũ thân chỉ bắn ra trực tiếp bay vào vô tận hỗn độn ở chỗ sâu trong. Bảy đại trưởng khống giả lập tức vẻ mặt vẻ sợ hãi kêu thảm thiết liên tục. Ngươi tước đoạt chúng ta đại đạo. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái nụ cười sáng lạn. Không chỉ như vậy, ta còn muốn cướp đoạt các ngươi toàn bộ lực lượng, vĩnh cửu cướp đoạt các ngươi tu luyện quyền lợi, cho các ngươi trở thành cả đời người phàm, nhưng chính mình vô cùng vô tận sinh mệnh. Cho dù các ngươi muốn chết cũng không xong. Tiếng nói còn không có rơi xuống, bảy đại trưởng khống giả trên người cũng chưa có bất kỳ lực lượng ba động. Thậm chí, mọi người càng là nhìn thấy bảy đại trưởng khống giả thân thể cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi so với thế gian người thường kém hơn. Sợ tại chỗ ở giữa làm việc cũng sẽ mệt mỏi gần chết đi. Vung tay lên, bảy đại trưởng khống giả liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy đến rồi một màn, ở một cái thế gian vào bên trong, bảy đại trưởng khống giả xuất hiện. Chỉ là, khiến mọi người mở rộng tầm mắt là, bảy đại trưởng khống giả lúc này hoàn toàn chính là tên khất cái trang phục. Vĩnh viễn vô pháp tu luyện, thân thể yếu ớt, thậm chí ngay cả làm ruộng cũng sẽ không, nhưng chính mình vô tận thọ nguyên tự sát đều không chết được. Nói cách khác, bảy đại trưởng khống giả sau đó chỉ có thể là luôn luôn cho tên khất cái, nhận hết các loại cực khổ, bạch nhãn cùng với lăng nhục. Ha ha, bây giờ bảy cái tên nên như vậy trực tiếp giết mặt khác thuận tiện nghi bọn họ. Mộ Dung Hiên ha ha phá lên cười, hết sức hết giận. Người khác cũng đều vui vẻ. Nguyên bản, bọn họ cũng đều biết là bảy người đánh chết Mộ Dung Vũ, hận không thể đem hắn toàn bộ cho chém rớt đây. Mặt khác hiện tại phát hiện trực tiếp giết chết mặt khác liền lợi cho bọn họ quá, lẽ ra Mộ Dung Vũ làm như vậy. Mộ Dung, ngươi có thật không thành tựu hỗn độn trưởng khống giả? Triệu Chỉ Tình đi lên, vẫn có phần không xác thực tin hỏi thăm một câu. Không thể giả được. Mộ Dung Vũ mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên hủy diệt trưởng khống giả. Sư tôn, ngươi cứ tiếp tục làm cái này hủy diệt trưởng khống giả đi. Về phần những thứ khác bảy đại trưởng khống giả, thậm chí 3.000 tiểu trưởng khống giả. Mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Dung Vũ, từng cái một liền mở miệng cầu Mộ Dung Vũ phần thưởng mặt khác một cái trưởng khống giả đương đương. Mộ Dung Vũ quét mọi người một cái, lập tức nói rằng: "Ta dĩ nhiên có thể cho trong các ngươi người của hắn trở thành trưởng khống giả cùng tiểu trưởng khống giả, nhưng ta cũng không quyết định làm như vậy. Người nào có thể trở thành trưởng khống giả cùng tiểu trưởng khống giả, những thứ này đều cần ngươi bọn hắn cố gắng của mình. Tất cả mọi người nỗ lực lên, các ngươi ở đây mọi người đều có trở thành trưởng khống giả khả năng. Cũng có khả năng trong các ngươi một người đều không thể thành tựu trưởng khống giả. Công bình công chính. Mọi người tất cả đều không có bất luận cái gì oán trách Mộ Dung Vũ ý tứ, tương phản mỗi một người đều cực kỳ kích động. Bởi vì này đúng là bọn họ cần, có thể không trở thành tiểu trưởng khống giả hoặc là trưởng khống giả, hết thảy đều chỉ có thể chính bọn họ. Được rồi, tất cả mọi người tán đi đi, chỉ tình ta mang bọn ngươi năm người đi vô tận hỗn độn du ngoạn đi. Từng ấy năm tới nay, ta rốt cuộc có thời gian có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, mang theo năm nữ, hướng phía hỗn độn ở chỗ sâu trong liền chậm rãi rời đi. Về phần, Mộ Dung Vũ vẫn muốn sống lại cha mẹ cùng với những thứ kia chết đi các thân nhân, Mộ Dung Vũ cũng không có làm như vậy. Bởi vì bọn họ đều đã luân hồi, hiện tại sống được thật tốt. Nếu là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ sống lại, như vậy mặt khác cả đời này sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, như vậy lại đã sớm rất nhiều bất hạnh gia đình. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ buông tha sống lại mặt khác. Đại phôi đàn, hỗn độn ở chỗ sâu trong có cái gì tốt chơi? Vui chơi thật khá nhiều chỗ đây. Ngươi cũng gạt chúng ta. Các ngươi thế nhưng ta Mộ Dung Vũ phu nhân, ta làm sao sẽ lừa các ngươi đây? Hì hì, vậy là tốt rồi. Tiếng cười từ từ đi xa. Quyển sách đến tận đây đại kết cục. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Ô ô.